Chương 1511, Trương Hữu Linh và cuộc sống thú vị 2. Lúc này, cổ vật này vậy mà lại chỉ về một hướng khác, có một sự dẫn dắt vô hình, khiến trong lòng hắn không yên. Có lẽ là liên quan đến một bộ tộc nào đó, hoặc là vị trí chôn giấu di bảo nào đó, không biết rõ có bao xa. Ở hỗn độn thiên ngoại, với tư cách là một tôn thần linh, tự nhiên cũng có khả năng truyền tống không gian, có thể đến những nơi rất xa. Tình huống thường thấy là, các thánh nhân thường cắm rễ ở phụ cận đạo tràng, nhưng một số thần linh cấp 8 lang thang, kẻ thành đạo cấp 9, có thể đến những nơi rất xa, không bị đạo tràng hạn chế. Thậm chí, những tồn tại dưới thánh nhân có thể gặp rất nhiều khu vực khác nhau, gặp rất nhiều thánh nhân khác nhau. Đất đai phong bế chỉ là đối với thánh nhân mà thôi. Không biết rõ nơi chỉ dẫn vô hình này có bao xa. Là một tôn thần linh, ta cũng có thể đến những nơi rất xa, nhưng lại quá nguy hiểm. Nơi này chính là đường ranh giới giữa các thánh nhân, kẻ thành đạo cấp 9 nhiều vô số kể. Hắn vẫn hiểu rõ việc ẩn núp, chân quý tính mạng, nhưng đối mặt cơ duyên này, lại không nhịn được, tinh linh cổ thụ này có lẽ cũng có liên quan đến cây nhân sâm quả. Hắn cắn răng, không nhịn được cẩn thận lấy ra một cổ vật, phía trên tràn ngập khí tức của truyền tống trận. Đây là một chí bảo, vô cùng mạnh mẽ. Có thể căn cứ khí tức định vị, lập tức lâm thời xây dựng thông đạo truyền tống, đến nơi rất xa là hắn thu được từ một di tích cổ thần bí. Đây là thủ đoạn bảo mệnh của ta, cho dù là kẻ thành đạo cấp 9 bình thường, cũng có thể trốn thoát, tương đương với việc có thêm một mạng. Nhưng là, hắn cắn răng, vẫn lựa chọn truyền tống. Soạt, hắn truyền tống đến một chỗ hỗn độn đại địa rất xa. Chỉ thấy có một không gian cực kỳ ẩn nấp, hắn do dự một chút, rồi nhẹ nhàng bước vào. Thấy một mảnh rừng rậm rậm rạp, cành lá tùm, là từng cây cổ thụ, trên đó treo đầy trái cây, thai nghén sinh mệnh. Mà dưới trái cây, từng đóa tinh linh nữ tử mỹ lệ với đôi tai thính mọc ra, đang làm việc và nghỉ ngơi trong bộ lạc. Mà ở trong đó, phòng ốc, sàn nhà, vật trang trí, tất cả đều là sứ trắng màu đất sét, có phong cách tương tự như tượng bùn của thời đại điêu khắc nghệ thuật. Một chiếc tivi nhỏ sứ trắng, đang ngồi trong đó, bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, đến rồi sao? Chúng ta để tránh bị hoài nghi, đã chạy đến một nơi rất xa, mới đến đây. Đối phương xem ra giàu đến chảy mỡ, bảo bối gì cũng có. Nàng chính là bạn gái của Thu Danh Sơn Xa Lộ. Cũng chính là tiểu sủng vật sư ma pháp trước đó, tên thật Trương Đồng. Trước đó chính là một nữ sinh đại học bình thường, nhưng bạn trai lại không hề tầm thường. Trương Đồng hóa thân thành tivi nhỏ, thấp giọng lẩm bẩm, mặc dù chủ thể là nhóm tivi nhỏ chúng ta, nhưng ít nhiều vẫn là có một chủng tộc phụ thuộc. Dùng để hầu hạ chúng ta, liền chọn huyết mạch bình thường, tinh linh nhất tộc cổ thụ trên cổ mộc tinh cầu. Soạt. Trương Đồng nhớ tới đây, vội vàng đứng lên, kinh ngạc nhìn người béo nhỏ chất phác kia, không nhịn được nói, ngươi là ai? Người béo nhỏ cũng rất kinh ngạc, nhìn tivi nhỏ đã chết trong tay, lại nhìn tivi nhỏ trước mắt đang nói tiếng người, nhảy nhót tưng bừng, phảng phất như nhìn thấy yêu quái, vậy mà còn sống. Hắn vốn cho rằng chiếc tivi này là một loại đạo khí bùn đất nào đó, không ngờ tới lại là một chủng tộc bùn đất, vậy mà lại sống. Trên thực tế, tivi nhỏ lượng tử là căn cứ diễn hóa từ toàn bộ tivi nhỏ của Caroline, tế bào sứ trắng, tự nhiên là một loại hình thái đất sét. Nhưng đối phương lại kinh ngạc. Đất sét, vật sống. Chẳng lẽ có liên quan đến thời đại điêu khắc nghệ thuật cổ đại? Nơi này chẳng lẽ là di tộc của chủ nhân động phủ kia? Ta đã tìm được chân bảo lớn nhất. Ngay khi hắn suy nghĩ tìm tòi, hô hấp dồn dập. Trương Đồng nhìn tivi trong tay kia, lại giật mình, tại sao ngươi lại cầm thi thể tổ tiên của chúng ta? Đây là tổ tiên các ngươi. Người béo nhỏ sửng sốt, đây là một ẩn thế nhất tộc, không thể không nói, ta lấy được vật này từ một cổ vật, có lẽ có liên quan đến tổ tiên các ngươi. Tổ tiên? Trương Đồng lộ vẻ kinh ngạc. Người béo nhỏ trực tiếp kể lại mọi chuyện về di tích kia. Nguyên lai là như vậy. Trương Đồng giật mình, chiếc tivi nhỏ này, đi qua đi lại, nghe nói mạch chúng ta, mấy vạn năm trước, đã từng có thánh nhân tọa chấn, đã từng là đạo tràng, chỉ là hiện tại xuống dốc, lúc đó thánh nhân chúng ta nói, lai lịch chúng ta rất thần bí. Tổ tiên nhiễm phải huyết mạch thượng cổ đại năng hơn 100 triệu năm trước, mặc dù đã qua không biết bao nhiêu đời. Lão tổ làm một tôn thánh nhân, đặt chân tìm kiếm di tích cổ đại, chỉ sợ là vẫn lạc ở nơi này. Nàng nhìn tôn tivi nhỏ đã chết kia, lộ ra giọng nghẹn ngào, ai, lão tổ, Trương Hữu Linh ngây người, chiếc tivi nhỏ này đã mục nát không thành hình dạng, tương đương với một bãi bùn nhão, không nhìn ra cảnh giới ban đầu, trước đó hắn không cho rằng là vật sống, đây là hài cốt của một thánh nhân. Cũng không phải là không thể, hỗn độn xâm thực hết thảy. Ta phát hiện hắn trong một vò bùn. Trương Hữu Linh nói. Trương Đồng bắt đầu nghẹn ngào, xem ra lão tổ chui vào đáy biển tìm kiếm di tích cổ kia lại chết ở trong đó, trước khi chết tìm một cái hộp phong ấn chính mình, đem vị trí của hắn liên hệ với chúng ta, để người hữu duyên phát hiện có thể đưa hắn về cố thổ. Trương Hữu Linh không nói gì. Trương Đồng tiếp tục nói, lão tổ nói tổ tiên thuần máu ban đầu của chúng ta có lẽ là một tồn tại cổ xưa nào đó, dùng tượng bùn tạo ra hai tên đồng tử, tên là Gió Mát, Trăng Sáng, có thể ngồi trong phủ đệ, liền có thể hóa thân đi lại thiên hạ. Trương Đồng chỉ những dạ tinh linh, còn có cây cổ thụ bóng đêm, nói bọn hắn là hậu duệ cây nhân sâm quả. Nghe nói thời đại đó cây nhân sâm quả có năng lực thần bí, kết thành hình trái cây, ăn sẽ có cơ duyên lớn. Nhưng các nàng mặc dù vẫn là hình người trái cây, nhưng đã biến thành sinh vật, không còn năng lượng mạnh mẽ năm đó, thập phần bình thường. Trương Bàn Tử cẩn thận suy nghĩ, nhìn về phía cây ăn quả dạ tinh linh. Cây ăn quả này đã hoàn toàn mất đi năng lực, chỉ có thể gây giống sinh sản tộc nhân, nhưng tộc này cũng không tính là yếu, chỉ là phổ thông. Mà những người tượng bùn này, ngược lại vô cùng mạnh mẽ, ngươi thay chúng ta tìm về lão tổ, ngươi là quý khách của chúng ta. Trương Đồng dẫn hắn vào nhà, chỉ vào từng chiếc tivi nhỏ, cùng phòng ốc, nói, phòng ốc nơi này đều là do chúng ta chế tạo, nhào nặn mà thành. Nàng cũng là toàn tộc tiến hóa thành tivi nhỏ, há mồm phun ra, tạo ra một chiếc tivi nhỏ bằng gốm, lại nói, tộc chúng ta có được năng lượng lượng tử, lão tổ trước kia của chúng ta nói, chúng ta đánh trò chơi liền có thể mạnh lên. Đừng thấy chúng ta ẩn trốn ở đây, tộc nhân chúng ta vẫn luôn tìm tòi bên ngoài, chỉ là không quá mạnh mà thôi. Đánh trò chơi, liền có thể mạnh lên. Trương Bàn Tử sững sờ, rất nhanh hắn thấy một màn khủng bố. Hắn thấy từng người chơi, ngồi trước tivi, xem tivi, mà trước tivi lại là một bản thân khác, đứng trong hỗn độn đại địa tìm tòi. Phía trên còn có đẳng cấp, thanh điểm kinh nghiệm, số liệu thân thể, kinh nghiệm. Huyết mạch tượng bùn này lại là một loại huyết mạch phụ trợ siêu cấp nghịch thiên, có thể gia trì cho người, rất mạnh. Trương Bàn Tử mở to hai mắt, trong lòng hắn cũng có một cỗ ý chí vô hình thức tỉnh, vượt qua chiều không gian, giáng lâm trong vô hình. Chú ý chủng tộc văn minh trước mắt, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin, tượng bùn, chẳng lẽ lại thật sự có liên quan đến điêu khắc di tích cổ xưa kia. Tôn Đa Duy Thánh Nhân này, cuối cùng đã giáng lâm ý chí vô hình. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 152 chương 1512, diễn xuất kinh người. Hắn không thể nào không biết đến nghệ thuật điêu khắc thời đại này. Những tác phẩm điêu khắc còn sót lại này tràn ngập khắp hỗn độn hải, bất kể là vũ trụ song song nào cũng đều có thể bắt gặp những di tích cổ tương tự, đủ thấy tầm quan trọng của nó. Thậm chí, với tư cách là một vị thánh nhân vô thượng vượt ngang đa nguyên vũ trụ, hắn hiểu rõ hàm nghĩa trong đó hơn rất nhiều thánh nhân phổ thông khác. Việc tràn ngập mỗi một vũ trụ song song đồng nghĩa với việc đây từng là một nền văn minh đa duy. Tay đã vươn ra mọi ngóc ngách của vũ trụ, hoặc đây là nền văn minh thượng cổ trước khi vũ trụ biến đổi thành nhiều vũ trụ song song. Nếu thật sự là như vậy, dựa theo sự ra đời của vũ trụ song song, tối thiểu phải ngược dòng tìm hiểu đến hơn 100 triệu năm trước. Nền văn minh điêu khắc này cũng có nghĩa là nền văn minh thời đại cổ xưa nhất, tối thiểu hơn 100 triệu năm trước. Mà ta có lẽ có thể ở trong vũ trụ này tìm tòi được một loại kỳ ngộ cổ đại to lớn nào đó. Vị thánh nhân Đa Duy này âm thầm tìm tòi nghiên cứu. Những đặc tính chủng tộc này, tựa hồ có chút rõ ràng, có thể suy đoán ra một số thứ. Xem ra, đều là đến từ vị chủ nhân động phủ cổ đại khó có thể tưởng tượng kia. Ví dụ như cây nhân sâm quả trong phủ đệ, ở hậu thế xa xôi, đã biến thành cây mẹ bóng đêm. Nhân sâm quả phía trên đã biến thành từng thiếu nữ cây hình người, kích thước như kiến, vậy mà tự xưng là elf. Cây cổ thụ này có hình thể cây lớn bình thường, nhưng trái cây ẩn chứa trong cổ thụ, sinh ra thiếu nữ elf, có kích thước như kiến, đi tới đi lui trên mặt đất, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao, cổ thụ có hình thể bình thường, có thể trồng trọt trong phủ đệ, lại ví dụ như Thanh Phong Minh Nguyệt kia là hai đồng tử của phủ đệ, dùng tượng đất nặn thành, thời đại xa xôi trôi qua, đã biến thành hai tiểu vi, thậm chí thời đại thượng cổ, hai đồng tử kia ban đầu chính là hai tiểu vi, hiện tại chỉ còn lại việc ở trong nhà, liền có thể dò xét thiên hạ. Thanh Phong Minh Nguyệt kia, sở hữu huyết mạch phụ trợ có thể xưng là nghịch thiên. Tất nhiên là vị chủ nhân phủ đệ kia, dùng để nhìn trộm vạn giới, trước mắt huyết mạch này, vẫn như cũ nghịch thiên. Hắn không ngừng suy luận, cây ăn quả phủ đệ, đồng tử phủ đệ, đều có huyết mạch nghịch thiên này, xem ra nền văn minh điêu khắc này, hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Hắn thầm nói trong lòng, dòng lũ cuốn trôi di tích kia, chỉ sợ là phủ đệ của tồn tại cổ xưa này, cùng khu vực phụ cận, Như vậy trước mắt, đều hoàn toàn dò xét xong rồi, xem ra bảo vật tốt nhất trong phủ đệ, ta đã đạt được 8-9 phần 10 rồi, trong lòng hắn hơi kinh hỉ. Nhân gian thể này, mặc dù phong ấn ký ức, nhưng cũng có sự cơ linh và thông tuệ của hắn, dù sao cũng là bản thân ở vũ trụ song song, hắn có thể trở thành một vị thánh nhân đa duy. Tư chất tự nhiên không có gì để chê, nhưng du tẩu rất nhiều nơi, thu được kỳ ngộ tự nhiên không ngừng, tuy nhiên một số cơ duyên lớn hơn. Hắn không dám ở dưới tay thánh nhân, trực tiếp đoạt thức ăn trước miệng cọp, chỉ sợ bị phát hiện, cho nên thu hoạch đạt được, căn bản không tính là nhiều. Trước mắt là thu hoạch lớn nhất của hắn. Thậm chí đối với hắn mà nói, long trời lở đất cũng không bằng. Rất nhiều thánh nhân đa duy đều là ngay từ đầu chủ thân mạnh nhất, đến vũ trụ song song trùng tu, dù là người thành thánh, cũng chưa chắc có được cơ duyên chủ vũ trụ của mình. Nhưng trước mắt, thân thể này, nếu như chứng đạo, trình độ mạnh mẽ, có lẽ có thể vượt qua khả năng của chủ thân, sắc mặt hắn bình thản. Mặc dù không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, vị vua của mảnh đất này đã chết rồi, một vương triều thánh nhân trực tiếp sụp đổ. Thực lực giảm mạnh, nội loạn lộn xộn, những tồn tại giống như ta, không biết có bao nhiêu kẻ đang âm thầm giáng lâm vũ trụ song song này, hắn ở nơi này, không phải ngẫu nhiên. Là bởi vì trong bóng tối có không ít thánh nhân chuyển thế thân giáng lâm. Phần lớn cũng đều là vừa mới giáng lâm, cho nên hắn xuất hiện ở mảnh đất cằn cỗi này, mới tu luyện không đến mấy ngàn năm, tự nhiên là thần linh, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Huyết mạch này, nếu như chỉ có thể tự mình sử dụng, cũng chỉ là nghịch thiên, nhưng lại có thể phụ trợ những tồn tại khác, là huyết mạch phụ trợ cực kỳ đáng sợ. Hắn xuyên thấu qua thân thể mập mạp, quan sát bí mật sâu trong thân thể. Trước không vội, để nhân gian thể này, xem tình thế phát triển thành bộ dạng gì rồi hãy nói, lúc này. Một nhóm người chơi, tựa như đang chơi game online, có người ngồi trước Tiểu Vi. Thậm chí rất nhiều người, bản thân chính là Tiểu Vi, đang tự mình chơi game, mở rồng. Các huynh đệ, mở rồng, pháp sư lên trước, kháng sát thương. Chiến sĩ phía sau xả sát thương, Trương Hữu Linh trầm mặc. Nhìn kỹ màn hình, mấy ngàn người chơi, vậy mà lại vây giết một ma thú thần linh cấp 8, lại hung hãn không sợ chết, điên cuồng xông về phía trước, một trận hỗn chiến, trong nháy mắt liền chết một mảng lớn. Cái này, sao lại yếu đến mức này? Hắn sửng sốt, không kịp phản ứng. Nhưng Trương Đồng đập đập vai mập mạp, đầy mặt kiêu ngạo nói, huynh đệ, ngươi mới cảnh giới thần linh. Tu vi này không được a, trong tộc đàn chúng ta, đại bộ phận đều là cảnh giới thần linh, một số ít mới là thiên đế. Dù sao, nhóm người chơi thế giới tháp cao này, hoàn toàn chính xác đã có rất nhiều thần linh cấp 8. Trương Đồng tiếp tục nói, ngươi là ân nhân của tộc chúng ta, ngươi, cảnh giới không được. Chúng ta đánh xuống con ma thú đáng sợ này, để ngươi chiếm lấy thi hài của nó, đảm bảo thực lực tăng nhiều. Trương Bàn Tử há hốc miệng. Các ngươi cũng quá yếu đi, cũng quá gà mờ rồi. Hắn rất muốn nói, con ma thú kia thực sự nhan nhản khắp nơi, hắn một tay liền có thể đánh chết cả đám. Nhưng hắn không tiện nói, còn nữa, hắn lập tức bối rối. Đối phương cũng là cảnh giới thần linh, sao lại đến một con ma thú cấp 8 phổ thông này, cũng không đánh nổi. Hắn cẩn thận quan sát một hồi mới phát hiện, cấp độ có gì đó không đúng. Lại cảm ứng một chút thủ lĩnh Tiểu Vi cảnh giới thần linh trước mắt, phát hiện nàng ta có vẻ hình thể rất bình thường. Nhưng cấp độ lại thấp đến mức giống như kiến, có loại cảm giác sưng phù, giống như một miếng bọt biển rỗng ruột. Ha ha ha ha. Trương Đồng cười lớn, yên tâm, ma thú như thế này, chúng ta chỉ cần mấy ngàn đồng bào, liền có thể đè chết đối phương. Giết! Chỉ thấy mấy ngàn người chơi, nhanh chóng vây giết xông tới. Chết quá nhiều, nhìn từng mảng tử vong, giống như rơm rạ ngã xuống, trong chớp mắt khiến Trương Hữu Linh trợn mắt há mồm. Cái kia, ngài không đau lòng sao? Trương Hữu Linh nhịn không được nói. Đau lòng, khẳng định đau lòng. Đừng nhìn chúng ta là thân bất tử, là điều khiển thân thể khác của mình chiến đấu, nhưng chết rồi cũng tốn rất nhiều tài nguyên, mới có thể ngưng tụ lại, nhưng vì ân nhân, vẫn là phải có chút lễ gặp mặt. Huống hồ, chúng ta lại không phải thật sự chết. Trương Đồng nghiêm túc, giống như đang theo dõi diễn đàn trong mạng, nhìn màn hình, xử hắn, đánh chết con ma thú này. Trương Bàn Tử mí mắt giật điên cuồng, hay là rút lui đi, chết như này, cũng quá thảm rồi. Chính hắn nhìn cũng thấy đau lòng, cái này căn bản không có ý nghĩa. Nếu là tồn tại mạnh mẽ, đè chết đối phương thì đáng, nhưng ma thú thần linh cấp 8 phổ thông yếu như vậy, chết nhiều người như vậy, đều không hạ gục được, hắn chỉ cần một bàn tay liền chụp chết, cần gì chứ? Nhưng trong vẻ mặt đối phương, đây dường như là chuyện đương nhiên. Bọn hắn không phải lần đầu tiên vây quét những ma thú này, sức chiến đấu của bọn họ thực sự yếu như vậy sao? Đây là một thông tin rất quan trọng. Trương Hữu Linh yếu ớt hỏi một câu, có thể hỏi một chút, hình thể cấp độ của các ngươi là bao nhiêu? Sắc mặt Trương Đồng lập tức cứng đờ, do dự dãy ruộng mấy giây, mới nói, vốn dĩ, đây là bí mật tuyệt đối không thể nói cho người ngoài. Nhưng ngươi mang về tổ tiên của chúng ta, thực không dám giấu giếm, tộc chúng ta có được năng lực tùy ý biến hóa hình thể. Biến hóa hình thể. Trương Hữu Linh sửng sốt. Trên thực tế, sau khi cải tiến toàn tộc, vốn dĩ đã có thể giống như sinh mệnh sắt nền, tùy ý mở rộng và áp xúc hình thể. Làm tộc tiểu vi diễn hóa toàn tộc, tế bào gốm sứ, tự nhiên cũng có thể phóng to thu nhỏ. Trương Bàn Tử nhìn tiểu vi có kích thước bình thường trước mắt, không thể không nói, vậy hình thể chân thật của các ngươi là, soạt. Trương Đồng không ngừng thu nhỏ, biến thành tiểu vi kích thước như kiến, có chút xấu hổ nói, đây chính là hình thể bình thường của tộc chúng ta. Trương Bàn Tử trực tiếp ngây ngốc, khó trách, đều là xưng phù mấy ngàn con kiến, khó trách không cắn chết đối phương. Chỉ thấy một giây sau, tiểu vi này vậy mà lại thu nhỏ, biến thành kích thước vi khuẩn. Ngươi xem, chúng ta còn có thể trở nên nhỏ hơn, thuận tiện mang theo. Trương Hữu Linh ngẩn người, cũng không nghi ngờ loại hình thể này. Dù sao cây ăn quả có hình thể bình thường, trái cây sinh ra sinh vật, có kích thước như kiến cũng không có gì lạ. Mà Thanh Phong Minh Nguyệt này, làm tộc tiểu vi, cũng nhỏ bé như thế. Hắn thầm nghĩ, chỉ sợ là vì để tộc nhân trong phủ đệ kia, thuận tiện mang theo. Dù sao cũng là huyết mạch phụ trợ, cấp độ thấp, không cần thiết phải có sức chiến đấu, cũng là chuyện đương nhiên, chẳng qua, bọn hắn không có sức chiến đấu, cũng khó trách không thể cuột khởi ở nơi này. Chỉ có thể co rút lại, thậm chí ngay cả bầy ma thú phụ cận, cũng không đột phá ra được, tìm không thấy bên ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng vây giết một con ma thú hình thể lớn, duy trì cuộc sống. Vốn là huyết mạch văn minh mạnh mẽ như thế, lại trôi qua thảm hại như vậy, đã triệt để xuống dốc. Đến một con ma thú phổ thông cũng không đánh nổi, hắn không ngừng suy nghĩ, nhìn Trương Đồng thoáng qua một tia thương hại. Trong nội tâm cũng thoáng qua một ý nghĩ hưng phấn, bản thân đã làm đầy bốn huyết mạch, rất nhanh sẽ đột phá thành đạo giả cấp 9. Có thể xây dựng thế giới nhỏ của mình, thu nạp một phương chủng tộc, mà chủng tộc này, quả thực là, đến đúng lúc. Trương Bàn Tử không thể không nói, các ngươi là huyết mạch phụ trợ, bản thân cấp độ thấp, nhưng chỉ cần phụ trợ một kẻ có cấp độ bình thường, sẽ trở nên rất mạnh. Triệt để cuột khởi. À, Trương Đồng không hiểu. Trương Bàn Tử suy nghĩ một chút, nói, ví dụ, các ngươi là một cái tivi, nhưng các ngươi không thể tự mình xem tivi của mình, tác dụng của các ngươi là để người khác xem. Trương Đồng có chút hiểu ra, nói, ngươi muốn thu phục chúng ta. Chúng ta muốn đi theo người mạnh mẽ, ngươi mặc dù là ân nhân của tộc chúng ta, nhưng mới cảnh giới thần linh, tộc chúng ta không thể đi theo ngươi. Nhưng ngươi vẫn là bạn của tộc chúng ta, nơi này của chúng ta, trừ ta ra, tùy tiện chọn một cái tivi mang đi. Trương Bàn Tử hít sâu một hơi, cũng biết rõ bản thân nhỏ bé, không thể không ỉu xìu cúi đầu. Nhưng lúc này, trong lòng hắn cuối cùng lại vang lên một âm thanh, đây là cơ duyên lớn nhất của ngươi, ta có biện pháp để ngươi thuyết phục bọn hắn đi theo ngươi. Ngay cả vị thánh nhân đa duy này, đến bây giờ cũng không nhịn được bắt đầu động tâm. Trương Bàn Tử sửng sốt. Hắn đã sớm biết rõ bản thân có thể bị tồn tại trong bóng tối chú ý, không phải không có khả năng có nhiều kỳ ngộ như vậy, không thể không cảnh giác, ngươi rốt cuộc là ai? Âm thanh kia chỉ cười khẽ, không cần phải phòng bị ta, ngươi chỉ cần biết rõ, ta làm vậy là tốt cho ngươi là được rồi. Phòng bị hắn là bình thường. Dù sao vận mệnh của ai, bị người khác khống chế trong bóng tối, ai mà không cảnh giác. Nhưng bọn hắn vốn là một thể, cùng một người, chỉ là đối phương hiện tại không biết rõ mà thôi, khi thức tỉnh ký ức sẽ biết, bản thân là một bản thân khác ở vũ trụ song song. Bọn hắn là hai người ở vũ trụ song song, có lẽ cảnh giới có cao thấp, nhưng về phương diện sinh mệnh, bọn hắn không phân biệt, không phân cao thấp. Ngươi bảo thủ lĩnh kia vào đi, ta cho nàng ta một cơ duyên lớn. Thánh nhân đa duy kia có chút do dự, nhưng vẫn cắn răng hạ quyết tâm, ta muốn giao phó hắn, giống như ngươi, lực lượng cắt chém thời gian. Trương Bàn Tử sửng sốt, trong lòng chấn động, chỉ có thể nhìn thủ lĩnh Tiểu Vi, nói, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không? À, được, Trương Đồng cũng không kháng cự, hai người tiến vào căn phòng kín đáo. Mà bên ngoài, từng cái tiểu vi có dáng vẻ mạng A lại liếc nhau, xem ra mắc câu rồi. Trong diễn đàn, ảnh chụp màn hình, vô số người đang phát trực tiếp. Xe đua Thu Danh Sơn, ha ha ha ha. Lão bà của ta diễn xuất bùng nổ rồi, nhìn đôi mắt nhỏ vô tội kia, nhìn dáng vẻ nhỏ giọng nghẹn ngào, quá đáng yêu. Địa mẫu đằng, khoe ân ái chết sớm. Những người chơi khác, chúng ta diễn xuất cũng không tệ, nhìn chúng ta vây giết con ma thú kia, diễn xuất chân thật cỡ nào, chết anh dũng cỡ nào. Đúng à, các ngươi thấy không, ta vốn có thể miểu sát đối phương, nhưng xoay người một cái, không cẩn thận ngã sấp xuống, kết quả mới bị giết chết. Hừ, ta vây giết đối phương nửa ngày, con ma thú kia không đánh ta, ta trực tiếp đâm vào răng nó, lúc này mới chết. Cá nóc gai dài, ta nhổ vào. Các ngươi đó là diễn sao? Các ngươi là bản sắc biểu diễn, các ngươi vốn dĩ đã yếu, còn nói mình cố ý. Mấy ngàn người đều không đánh nổi con ma thú kia, còn có mặt mũi nói. Hệ thống cho người, ta đã nhìn ra, các ngươi đã dốc toàn lực chiến đấu, nhưng vì vậy mới vô cùng chân thực, là bởi vì căn bản không có diễn. Mẹ nó quỳ xuống chân thực. Một đám người âm thầm thảo luận, cảm thấy màn thao tác này của mình rất trơn tru, đối phương tuyệt đối không nhìn ra được gì. Bởi vì bọn hắn thực sự là bản sắc biểu diễn. Bọn hắn vốn dĩ đã yếu như vậy, còn cần diễn sao? Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, người ta đường đường là một vị thánh nhân đa duy, đối với bọn hắn những danh tướng này, đoán chừng cảm thấy rất chướng mắt. Đã phát hiện bọn hắn đều là thiên túng kỳ tài, đều phải tìm cách thu phục đối phương, có lẽ muốn bộc lộ một ít nội tình, nếu không, sẽ không có cách nào thu phục chúng ta. Không biết rõ, đối phương có thứ tốt gì, thứ tầm thường không làm chúng ta rung động được. Huyết mạch của chúng ta, nghịch thiên như vậy cơ mà ở một bên khác. Ngươi có một loại năng lực đặc thù, khiến ta mọc ra huyết mạch thứ 6, làm sao có thể? Trương Đồng kinh ngạc, nàng ta không phải đang diễn. Bây giờ thực sự kinh ngạc, quả thực phá vỡ thế giới quan của nàng ta. Thế nhưng một giây sau, chỉ cảm thấy có một loại lực lượng trong bóng tối giáng xuống, toàn bộ tiểu vi chấn động. Cảm giác trong cơ thể mọc ra thứ gì đó, bản thân đã trở thành một loại tồn tại khủng bố nhất trong đa nguyên vũ trụ, tộc nhân. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1513, Lão Vương cách vách là bản tính của nhân loại. Lúc này, vị đa duy thánh nhân kia, nội tâm ngưng trọng. Hắn hoàn toàn chính xác là muốn cho sinh vật trước mắt này gia trì huyết mạch thứ nguyên ẩn tính của chính mình nhất tộc. Đa nguyên huyết mạch, chuyển hóa làm tộc nhân của mình, huyết mạch ẩn tính thứ 6 là có khả năng trở thành đa duy thánh nhân. Mặc dù có được thêm một huyết mạch, nhưng cũng là thánh nhân cấp 10. Nhưng bọn hắn càng nguyện ý gọi đây là yếu cấp 11. Mỗi một cảnh giới đều là nhiều một vị trí gen. 4 huyết mạch, cấp 9 thành đạo. 5 huyết mạch, thánh nhân cấp 10. Mà cái thứ 6, tự nhiên là cấp 11, nhưng bọn hắn là huyết mạch ẩn tính, chỉ có thể là một nửa. Bởi vì cái gọi là yếu cấp 11 chính là cực hạn chân chính, đa nguyên vũ trụ thánh nhân chính là điểm cuối. Câu nói kia từ đầu đến cuối đều không sai, cấp 10 chính là điểm cuối đại đạo chân chính, cấp 11 chân chính, không tồn tại trong vũ trụ này. Bọn hắn kẹt ở bên trên thánh nhân cấp 10 nửa cảnh giới, vẫn là thánh nhân cấp 10. Tựa như là kẹt ở yếu cấp 9 viên mãn tồn tại, thực tế trên cảnh giới, vẫn là thần linh cấp 8, nhưng yếu cấp 9 bọn hắn cùng thần linh cấp 8. Căn bản không phải một hệ thống chiến đấu sinh vật rồi, yếu cấp 9 nắm giữ lực lượng pháp tắc, còn thần linh cấp 8. Lúc này, hắn vượt qua duy độ ra tay, dù là dùng chính mình một tôn song song thời không làm môi giới, vẫn cần phải tiêu phí cái giá cực kỳ khổng lồ, bị thương thầm trọng, nhưng là hắn đã không quan tâm, dự định đánh cược một keo. Bởi vì huyết mạch này quá đáng sợ rồi, mà loại tộc đàn này rất rõ ràng là dùng hình kim tự tháp phân bố. Chỉ cần trưởng khống cái này thủ lĩnh nhỏ bé, liền có thể nắm giữ toàn bộ tộc đàn, chủng tộc cường đại như vậy, nhất định phải nắm giữ ở trong tay. Huống hồ, đây là vì kiểm tra, có chuẩn bị ở sau hay không, hắn hít sâu. Cái khác tồn tại, nếu có huyết mạch ẩn tính, nếu như không sử dụng, cho dù là thánh nhân cũng rất khó phát giác, quan sát thân thể cùng kết cấu huyết mạch là không nhìn ra. Phương pháp xác minh duy nhất là dung nhập một huyết mạch thứ nguyên khác, hoặc là nói huyết mạch thứ 6. Nếu như hắn đã có được huyết mạch thứ nguyên, liền không có khả năng lại dung nhập cái thứ 2. Nhưng là, đối phương trước mắt có thể dung nhập, liền đại biểu hắn căn bản không có huyết mạch thứ nguyên, không có bất luận cái gì chuẩn bị ở sau, đã trở thành tộc nhân của chúng ta. Hắn hít thở sâu. Lúc này, Hứa chỉ nghe được một đạo âm thanh phó não của chủng tộc, phát hiện có chủng tộc bị ép thích ứng tiến hóa, sắp sẽ biến thành nên sinh vật đại đạo nhất mạch, tiến hành ngụy trang màu bao trùm, có ngăn cản hay không? Cái này cũng có thể thích ứng, diễn hóa thành sinh vật này. Hứa chỉ ngẩn người một chút, trả lời nói, không cần phải đi ngăn cản. Hắn lập tức híp híp mắt, nhìn về một nơi khác đang phát sinh cảnh tượng, bạn gái của Thu Danh Sơn tốc độ xe, bị che kín ra huyết mạch ẩn tính thứ 6. Tựa như là chính mình trước đó, cho 9 đầu cổ mẫu, bao trùm huyết mạch chủng tộc của chính mình, cũng không thay đổi huyết mạch 9 đầu cổ mẫu. Thậm chí chín đầu cổ mẫu chính mình cũng nhìn không ra, bởi vì đây là ẩn tính thứ 6, hoặc là nói huyết mạch thứ nguyên. Vũ trụ quá mênh mông không có bờ rồi, xem ra đối phương quả nhiên là một tôn đến từ thời không không biết đa nguyên vũ trụ thánh nhân, cùng tồn tại vĩ đại giống chủng tộc mẫu hoàng đời trước, ở đem chính mình huyết mạch ẩn tính, ở bao trùm huyết mạch chủng tộc bên trên. Nhưng là chủng tộc, lại có thể làm bộ chính mình không có, theo lực lượng huyết mạch đối phương rót vào, trực tiếp hấp thu, tiến hành thích ứng ngụy trang. Đây chính là bản sự của chủng tộc sao? Mí mắt Hứa Chỉ hơi nhảy lên. Là cái này, sát phách lão vương uy lực. Ta sớm nên nghĩ đến, chủng tộc làm chuyên nghiệp sát phách lão vương, không phải nói chuyện mà thôi, nhân ra là nhân vật gì. Sát phách lão vương khẳng định là không chỉ làm kẻ thành đạo cấp 9, Renemansga kia một loại cấp bậc, loại kia lão vương cấp bậc cấp 9, đối với thánh nhân mà nói, có ý nghĩa sao? Cho nên, chủng tộc, lúc đầu vẫn luôn là đem những thánh nhân này, sát phách lão vương, trong lòng Hứa Chỉ tê dại. Chủng tộc đến cùng đáng sợ, tà ác đến mức nào? Đây chính là thánh nhân, không sợ bị tươi sống đánh chết. Hứa Chỉ không thể không hỏi phó não của chủng tộc, bị che kín rồi, sẽ thế nào dạng? Phó não chủng tộc trả lời, năng lực huyết mạch chủng tộc sắp sẽ bị đóng băng, đồng thời có thể sử dụng, đối phương rót vào huyết mạch ẩn tính, Hứa Chỉ giật mình. Năng lực bản tộc chủng tộc bị đóng băng, có thể sử dụng năng lực huyết mạch đại đạo của đối phương, không trách phải xem không ra. Hắn không thể không thấp giọng nói, vậy chúng ta sử dụng lực lượng đối phương, có thể thu được huyết mạch thứ nguyên của đối phương sao? Cũng không thể làm được. Phó não chủng tộc trả lời, mỗi một chủng tộc chỉ có thể có được một loại huyết mạch thứ nguyên. Chỉ là mượn nhờ lực lượng đối phương rót vào, ngụy trang lâm thời, chỉ có tộc nhân bị rót vào, có thể thu được lực lượng. Hứa Chỉ thoáng qua tiếc nuối. Trầm mặc một lát, hắn nhìn về một cảnh tượng bạn gái của Thu Danh Sơn tốc độ xe kia, âm thầm nói, nhưng đã rất lợi hại rồi. Cho dù là làm không đến huyết mạch đa duy thánh nhân ẩn tính cuối cùng của đối phương, nhưng khi lão vương làm đối phương huyết mạch, chính mình lại ngưng tụ thành một huyết mạch đại đạo, cũng là có thể. Hứa Chỉ hít thở sâu, tu hú chiếm tổ chim khách, con của đối phương, đời sau. Nhân kiệt tâm phúc, đều trong tối biến thành chủng tộc của chính mình, thậm chí những thế gia thánh nhân này, văn minh cấp 10, đều sẽ bồi dưỡng thánh nhân đời sau. Dù sao thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc, vì văn minh hưng thịnh, nhất định phải bồi dưỡng đời sau, cùng loại chín đầu cổ mẫu loại này. Nhiều đời truyền thừa, gia thánh nhân có khả năng bảo trì cường thịnh, làm trưởng quản vũ trụ thiên đạo thế gia, nếu như không ra, liền sẽ không rơi xuống tới. Hứa Chỉ càng nghĩ nổi da gà càng hướng ngoài bốc, sống lưng rét run, mà bọn hắn nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng cái này đời sau. Sau lưng chính là chủng tộc chúng ta, trước đó, chủng tộc mẫu hoàng chỉ sợ một mực đang làm loại chuyện này. Mà Hứa Chỉ trước đó, chính mình cũng cho rằng đang làm loại chuyện này, Renemansga, nguyên tố văn minh, nhưng hiển nhiên, hắn vẫn là tự cho là đúng lão vương ngoài cửa hắn. Hiện tại, mới là lần thứ nhất làm sát phách lão vương chân chính, đa duy thánh nhân này, đã cảm thấy chính mình kiếm bộn rồi, lại không biết mình đang thay Hứa Chỉ nuôi con, quả thực vô sỉ. Hứa Chỉ lắc đầu, cắn răng, trong lòng càng âm thầm nói, ta trước đó liền suy đoán, chủng tộc mẫu hoàng đời trước có thể là khắp nơi làm sát phách lão vương, khắp nơi gieo hạt. Xuân Phong đắc ý, sóng được bay lên, kết quả bị phát hiện, trực tiếp bị vây giết mà chết, hiện tại tưởng tượng, thật đúng là rất có khả năng, làm như vậy, ai gánh được. Ta nhọc nhằn khổ sở thay ngươi nuôi con. Đây là đang đào người căn cơ, đối với những thánh nhân này căn bản nhất, không cho mạo phạm nhất địa phương ra tay. Là đang sờ nghịch lân thánh nhân, Hứa Chỉ nổi da gà lên một thân, mà ta, dẫm lên vết xe đổ. Hắn bỗng nhiên có loại nghĩ muốn thôi tay xúc động, mình không thể bị tươi sống đánh chết, nhìn xem nhân gia chủng tộc mẫu hoàng đời trước có bao nhiêu thảm liền biết. Loại kia bị bày lên mà ẩu đả, thiên hạ người người đuổi giết tràng cảnh, ngẫm lại liền khủng bố. Giống như là Emmanuel, mạnh hơn cũng gánh không được 3.000 thần ma vây giết. Dù sao, có thể đứng ở đồng nhất cảnh giới thánh nhân tồn tại, ai không phải nghịch thiên chiến lực yêu nghiệt. Là chính mình vũ trụ vô số ức năm mới xuất hiện một tôn yêu nghiệt. Ngươi có lẽ nghịch thiên hơn một chút, nhưng tuyệt đối không thể chiến quá nhiều tôn. Nhưng Hứa Chỉ nghĩ tưởng tượng, lại cảm thấy lòng có không cam lòng, không cho chính mình làm sát phách lão vương, cũng có chút khó chịu. Năng lực của chủng tộc chính là cái này. Bao tử chủng tộc, có thể diễn hóa ngàn vạn, có thể diễn hóa chủng tộc khác, là một đi tô, có năng lực như vậy, biến thành con của ngươi cũng là thao tác bình thường, không cần, kia chủng tộc liền phế bỏ rồi. Chủng tộc mẫu hoàng đời trước, quả thực là muốn đẩy ta vào nơi bất nghĩa. Ta rõ ràng không nghĩ sóng, nhưng lại không thể không sóng, Hứa Chỉ không có sức đậu đen rau muống, trầm mặc mấy giây, cuối cùng không thể không thở dài một hơi. Quả nhiên, làm sát vách lão vương là sẽ nghiện, loại kia mừng thầm, kích thích, rất khó chống cự. Đây là bản tính của nhân loại, một ngày không làm sợ hãi hoảng hốt. Chương 1514, có tiền xa hoa. Trong lúc Hứa Chỉ bí mật quan sát, âm thầm tính toán, so đo thiệt hơn. Ở một diễn biến khác, Trương Đồng lúc này đã hoàn toàn quay cuồng, trong lòng chấn động không thôi. Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy? Nàng không nhịn được bật thốt lên, đây là cái gì? Quá trâu bỏ rồi. Thích rồi, thích rồi. Đây chính là thủ đoạn của Đa Duy Thánh Nhân ư. Giúp ta khai mở thêm một duyên vị. Dù sao xét theo một ý nghĩa nào đó, việc này hoàn toàn chính xác là khai mở thêm một duyên vị. Nàng chấn động trong lòng. Một duyên vị đáng sợ đến mức nào? Nó đại biểu cho một cảnh giới. Thêm một duyên vị đồng nghĩa với việc nghịch thiên hơn. Nàng thở gấp, phát tài rồi, phát tài rồi, để ta cảm nhận một chút. Sau một khắc, toàn thân nàng đều kích động không thôi, nàng mơ hồ cảm nhận được duyên mới này lại chính là huyết mạch thời gian thần bí nhất trong truyền thuyết. Thời gian, nàng càng thêm kích động. Thực tế, bọn hắn căn bản không biết bọn hắn vốn có huyết mạch này, chẳng qua là bị một gã gia hỏa nào đó trong vô lượng che giấu, khiến bọn hắn không cảm nhận được, không cách nào sử dụng lực lượng bên trong. Nếu không, thân thể bọn hắn sao có thể vô duyên vô cớ tiến hóa? Đây là năng lực huyết mạch của thứ không trùng tộc. Lúc này, vị Đa Duy Thánh Nhân kia thấy Trương Đồng như vậy, rất hài lòng, chính là muốn thái độ kinh ngạc này, đó mới là phản ứng của sinh vật bình thường. Hắn hoàn toàn yên tâm, mà Trương Đồng cũng không hề giả bộ, nàng thật sự ngây ngẩn cả người, đây đúng là biểu hiện bản sắc. Bên trong cơ thể Trương Hữu Linh, vị Đa Duy Thánh Nhân kia truyền đến âm thanh yếu ớt, ngươi đi quản lý những nội dung tiếp theo đi. Ta muốn đi nghỉ ngơi, có chút quá mệt mỏi, không phải ai, cũng đều giống như chủng tộc mẫu hoàng sản xuất hàng loạt, tùy tiện sinh sản. Điều này tương đương với một Đa Duy Thánh Nhân, sinh hạ một dòng dõi, mang theo huyết mạch ẩn, đối với tồn tại cấp bậc này, sinh ra một dòng dõi, tiêu hao lực lượng bản nguyên khổng lồ đến mức nào. Cho dù là bọn hắn, cũng sẽ tiến vào một thời kỳ suy yếu không ngắn, bọn hắn bình thường sinh dục một, hai tôn, đã là không ít, mà hiện tại còn là vượt qua duy độ, thấy rõ ràng, tiêu phí đại giới to lớn cỡ nào. Chỉ có huyết mạch của chủng tộc chuyên nghiệp sinh sản như heo mẹ cao sản mới có thể mặc sức không bị trói buộc. Cái này, đây là cái gì? Trương Đồng kêu to một tiếng, kích động đến mức nói năng lộn xộn, ta thế nào cảm giác, trong thân thể ta có thêm một năng lực. Nhiều hơn một cái huyết mạch, còn là thời gian. Đây là một loại năng lực đặc thù nào đó, cho phép ngươi sở hữu huyết mạch ẩn thứ 6. Trương Hữu Linh đọc thông tin trong đầu, ẩn giấu rất nhiều nội dung, chọn lấy một ít chuyện đơn giản dễ hiểu nói rõ ràng. Đồng thời, tồn tại cường đại đến đâu, chỉ cần không sử dụng, cũng không cách nào phát giác huyết mạch này của ngươi. Bởi vì nó không thuộc về thân thể ngươi, mà là treo móc ở trên hình chiếu của duy độ vũ trụ tối tăm mà hình thành huyết mạch pháp tắc, ly kỳ đến vậy sao? Trương Đồng cảm thấy có chút quá mức viển vông. Trương Hữu Linh chỉ đơn giản giải thích, có lẽ ngươi biết, trong vũ trụ, sinh linh phi thường đặc thù, là con cưng của quy tắc trời đất. Mà trong huyết mạch của bọn hắn tồn tại từng tia quy tắc vũ trụ, chúng ta tu luyện huyết mạch đến cuối cùng sẽ ngưng luyện ra quy tắc vũ trụ. Mà huyết mạch thứ 6 này đã là quy tắc treo móc ở trên vũ trụ. Chúng ta vận dụng thời điểm mới có thể khiến quy tắc bị chúng ta sử dụng là thuộc về tộc của chúng ta, có thể sử dụng quy tắc vũ trụ, ngươi có thể hiểu thành là quyền hạn độc hữu của chúng ta. Tộc của chúng ta, Trương Đồng mở to hai mắt, còn muốn hỏi thêm điều gì đó. Nhưng Trương Hữu Linh không nói thêm, mà nói, ngươi thử sử dụng một chút, đối với những sinh vật vừa rồi sử dụng, Trương Đồng suy nghĩ, thử sử dụng, phát hiện là cắt thời gian. Nếu như đem một người so sánh với một bộ phim, thời gian chính là thanh tiến độ, lập tức cắt đi một đoạn thanh tiến độ thời gian của bọn hắn. Trong nhân sinh của hắn liền không tồn tại đoạn thời gian phát sinh chuyện kia, trực tiếp cắt bỏ. Ta cảm nhận được cảm giác không hòa hợp, bị vũ trụ bài xích. Trương Đồng bắt đầu suy yếu, đồng thời, ta cảm giác ta lập tức bị vắt kiệt. Bởi vì đây không phải là quy tắc thuộc về vũ trụ này, không nên tùy ý sử dụng. Trương Bàn Tử vẫn đang nói những lời có chút khó có thể lý giải, hắn chỉ phụ trách nói, nhưng phương diện tri thức không đạt, rất khó nghe hiểu. Tri thức là tất cả sức mạnh, cảm giác, tựa như là người hiện đại nói với một người cổ đại, về máy bay, đại bác, đối phương căn bản không hiểu. Nhưng thực tế, trước đó những lời kia lơ mơ, hiện tại Trương Đồng lại hiểu rồi, trong lòng thầm nói, thật coi ta là dế nhũi nhà quê, không thuộc về quy tắc của vũ trụ này, khẳng định là muốn bài xích. Chưa thấy qua ban nhạc dương cầm của thiên đạo chúng ta sao? Dùng quy tắc không thuộc về vũ trụ này, đương nhiên bị bài xích. Vậy năng lực này há không phải rất vô dụng sao? Trương Đồng nhịn không được nói. Đúng vậy, hao tổn lực rất lớn, chỉ có thể trở thành át chủ bài để dùng, thậm chí trước mặt một số cường giả, tốt nhất không nên sử dụng. Hắn nói, nếu không phải phát sinh chuyện trước mắt, hắn liền phía sau là ai cũng không biết, bản thân hắn trước đó cũng căn bản không biết năng lực này. Đều là tồn tại phía sau, thay hắn sử dụng, mà tồn tại cấp bậc kia, cho dù sử dụng trước mặt thánh nhân cũng gần như không phát giác. Nhưng không phải không có cách nào. Trương Hữu Linh tiểu mập mạp này, tựa hồ thu được không ít ký ức, triệt để bị vạch trần bất công, trầm ổn hơn rất nhiều. Khi ta chứng đạo, vì vũ trụ này tăng thêm quy tắc này, vũ trụ này liền có huyết mạch đại đạo này. Liền có thể sử dụng ở vũ trụ này, không có lực đẩy tương ứng. Nguyên lai là như vậy. Trương Đồng kinh ngạc, mắt lấm lét lại âm thầm lén lút xoay chuyển. Tin tức này, tựa hồ lộ ra tình báo rất đáng sợ. Đây chính là chân tướng muốn chứng đạo ở nơi này sao? Lúc đầu như thế, ngươi mặc dù nói những lời chúng ta không hiểu lắm, nhưng xem ra có đại kỳ ngộ, liền hướng về phía trước mắt cho ta huyết mạch mới này, tộc chúng ta, nguyện ý đi theo ngươi. Trương Đồng trực tiếp nói, thành kính không gì sánh được. Trương Bàn Tử cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, vậy thì tốt. Vẻ mặt hắn vẫn còn có chút non nớt và trẻ tuổi. Dù sao, hắn không có đạt được ký ức chân chính, giải phong ký ức, chỉ là thu được một ít tin tức mà thôi. Bản chất vẫn là một người trẻ tuổi có được kỳ ngộ, khí thế hiên ngang. Hiện tại, có một nhóm người đi theo, huyết mạch mạnh mẽ, hắn cũng là thời điểm chuẩn bị, vì chính mình trở thành kẻ thành đạo cấp 9, khai mở một tiểu thế giới. Hắn suy nghĩ, trực tiếp ào ào móc ra một đống lớn bảo vật, các ngươi nhìn xem, pháp tắc thần khoáng, huyết mạch đặc thù, đại đạo vũ khí, linh dược đặc sản của một số văn minh. Muốn cái gì, tự mình xem, các ngươi là người chơi đúng không? Liên thích ở trước màn hình, thao tác trò chơi, không có vấn đề, về sau cũng không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng nào, văn minh chúng ta, phi thường thích hợp làm trò chơi. Trương Hữu Linh nội tâm vui vẻ, đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, hiện tại trực tiếp bắt đầu móc ra sản, cho nhóm cấp dưới mạnh mẽ trước mắt này lễ ra mắt. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1515, Viễn Chinh Thiên Tai lần thứ tư. Vô số bảo vật lấp lánh bày ra trước mắt, nhiều không đếm xuể. Không biết đã trộm bao nhiêu bảo khố của kẻ thành đạo, đủ loại kỳ chân dị bảo, ngay cả những người chơi kiến thức rộng rãi cũng phải kinh ngạc. Suốt cả buổi chiều, bọn hắn đều mải mê chọn lựa, phân loại, chia cắt, phảng phất như đang ngồi trên núi châu báu phồn hoa, đón nhận món quà từ thủ lĩnh mới của người chơi. Tên gia hỏa này mới chỉ là một thần linh cấp 8, vậy mà đã sánh ngang với kho tàng tích trữ của cả một Uyên Lam thần vực. Đại gia siêu cấp, cái quái gì vậy? Nhìn vẻ mặt hắn kìa. Mới chỉ lấy ra những bảo vật cấp bậc trung, thấp, những chân tàng chân chính, còn chưa lấy ra đâu. Ít. Huyết mạch này thật lợi hại, vậy mà lại sở hữu dị hỏa, có thể đốt cháy linh hồn, ngày khác ta ắt sẽ nghịch tập thành công, chớ khinh thiếu niên nghèo, khủng bố như vậy. Hít hà cái gì, nói chuyện cho cẩn thận. Bất quá huyết mạch này đúng là lợi hại, cũng coi như không tệ, ở những đại địa siêu phàm bình thường, nếu như có thể sở hữu, chắc chắn là có thể quét ngang một thế giới, cung cấp vô địch. Vượt cấp chiến đấu cũng có khả năng, bởi vì cường giả cấp thấp, đối mặt với thủ đoạn công kích linh hồn là không có bất kỳ sức chống cự nào. Vậy tại sao tên béo nhỏ kia lại không dung nhập? Ngược lại đi dung nhập những huyết mạch phổ thông khác. Có thể là không tương thích, cho nên vứt bỏ rồi. Các người chơi trong lòng mừng rỡ như hoa nở, cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Thu Danh Sơn tốc độ xe quả nhiên không lừa hắn, người ta có chỗ dựa lớn, chúng ta đi theo, sớm muộn gì cũng chinh phục được vũ trụ này. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Hữu Linh vốn đã là thần linh viên mãn, chỉ còn thiếu huyết mạch cuối cùng là có thể đột phá. Bây giờ vậy mà lại trực tiếp đạt tới cấp 8, bước vào hàng ngũ kẻ thành đạo cấp 9. Trương Bàn Tử hô lớn một tiếng, nói với các người chơi, các vị, đã đến lúc xây dựng thế giới siêu phàm của chúng ta. Vâng, vâng, đại nhân, các người chơi reo hò vang dội, vô cùng kích động bởi vì bọn họ thật sự rất vui vẻ. Kẻ thành đạo cấp 9. Tồn tại siêu việt quy tắc vũ trụ, có thể vặn cong quy tắc, xây dựng thế giới siêu phàm của riêng mình. Bọn hắn cúi đầu bàn tán ầm ĩ, có một vị lão đại như vậy che chở, há chẳng phải là một bước lên mây. Không chỉ cung cấp tài nguyên, mà còn chỉ đạo bọn hắn tu luyện, trở nên mạnh mẽ, quả thực là không có chỗ nào để chê. Mức năng lượng của các ngươi không tính là cao, chỉ có thể làm phụ trợ nhất tộc. Trương Hữu Linh nói rõ ràng, vô luận là những elf này hay là các ngươi, hình thể đều vô cùng nhỏ bé, cho nên sống rất khó khăn. ngay cả một tôn thần linh cấp 8 cũng không đánh lại, cho nên ta cần tìm kiếm một tộc mới, làm chủ nhân của các ngươi. Một chiếc tivi, một chủ nhân, cùng nhau tu luyện, cùng nhau tiến bộ. Những người chơi khác cũng không ngạc nhiên, dù sao trước kia bọn hắn cũng như vậy. Bọn hắn có thể cung cấp gia trì, cho phép những tồn tại khác sử dụng lượng tử chiến thể, tựa như long mạch vậy, giúp người khác có được mương máng, đây là huyết mạch dạng gia trì. Liền lấy huyết mạch có thể đốt cháy linh hồn kia, bồi dưỡng ra một tộc, sau đó trở thành căn cơ của văn minh chúng ta. Tên béo nhỏ hô lớn, huyết mạch kia rất phù hợp với tivi lượng tử các ngươi, có thể đốt cháy linh hồn, hút năng lượng của đối phương. Phía dưới người chơi bàn tán ầm ĩ, bỗng nhiên có người hô to, không bằng, chúng ta liền gọi là đốt cháy quân đoàn viễn chinh. Chúng ta không sợ chết, đi theo thủ lĩnh, chinh chiến toàn bộ đại địa, khai phá một mảnh cương thổ. Cho dù là thánh nhân kia, cũng phải kéo xuống ngựa. Không phải gọi là Night Elf căn cứ à? Sao lại đổi thành đốt cháy quân đoàn viễn chinh rồi? Trương Hữu Linh nghe xong có chút mơ hồ. Nhưng tên gọi không quan trọng, nghe thấy bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, hắn cảm thấy rất vui mừng. Hắn muốn một đám thủ hạ không biết sợ là gì, dù sao sinh linh bình thường, nghe đến tên thánh nhân, đều sợ đến phát run, càng không nói đến việc có ý nghĩ khác. Kẻ yếu không có lòng kính sợ, mới có hy vọng đi đến điểm cuối. Những tên gia hỏa này, có tố chất của cường giả, Trương Hữu Linh thầm nghĩ. Trầm ngâm vài giây, hắn nói với đám người, tivi rất không phù hợp với năng lực hiện tại của các ngươi, gọi là máy tính đi, có thể chơi game, có thể lập trình, có thể liên lạc với nhau trên mạng lưới nội bộ văn minh của chúng ta, hắn rất hiểu biết, cũng lý giải về văn minh khoa học kỹ thuật trong vũ trụ phía dưới. Chỉ nghe phía dưới càng thêm sôi sục, vội vàng. Máy tính, vậy chúng ta chính là máy tính. Khi nào thì chúng ta giết người, tu luyện. Máu nóng của ta đã đói khát khó nhịn rồi. Trời sinh vạn vật để nuôi người, người không có vật gì báo trời. Giết giết giết, chinh phục mảnh đất này. Trương Hữu Linh mỉm cười, ra hiệu lập tức bắt đầu. Hắn cũng không định quay về, đã đột phá kẻ thành đạo, dứt khoát liền phát triển ở mảnh đất này. Thời gian mới trôi qua mấy ngày, hắn liền phát hiện những sinh vật này rất biết tự lo, vậy mà lại tự mình phát triển. Mình mới vừa xây dựng một thế giới siêu phàm, trống rỗng một mảnh, bọn hắn đã bắt đầu xây dựng đẳng cấp, kinh nghiệm, sinh sôi tộc dị hỏa kia, dạy bọn chúng từ nhỏ đã chơi game, thăng cấp kiếm tiền, làm công cho mình, đốt cháy quân đoàn viễn chinh. Vu Yêu Vương chi nộ mặc dù không biết bọn hắn đặt tên như vậy có hàm nghĩa gì, nhưng bọn hắn còn xây dựng cả quái vật sách tranh. Động tác của bọn hắn rất nhanh nhẹn, đem ma thú, quái vật trên đại địa hỗn độn phân loại, phân chia đẳng cấp, còn căn cứ vào thiên phú huyết mạch của chúng, đánh dấu kỹ năng của quái vật. Thậm chí, bọn hắn còn tự mình xây dựng rất nhiều kiến trúc, đường phố, quy củ trật tự trong thế giới siêu phàm này, có thể thấy được là một tộc rất cần cù, yêu thích kiến trúc. Càng làm hắn kích động chính là, bọn hắn vô cùng chủ động, khắp nơi tấn công những ma thú khác, dọn dẹp sạch sẽ một vùng đất hỗn loạn xung quanh, đồng thời khuếch trương thế lực ra bên ngoài. Giết giết giết, thăng cấp đánh quái, dùng dị hỏa thôn tính tất cả. Xông lên, địa bàn không ngừng được mở rộng. Trong lòng bọn họ tràn đầy vui vẻ, cảm giác vui sướng tràn trề. Cái quái gì vậy? Trước kia siêu cổ đại thần linh cứ nói muốn ẩn núp, không cho chúng ta gây chuyện, vì không cho chúng ta phát triển, quả thực là hạn chế tài hoa của chúng ta. Đúng vậy, trước kia không có ai che chở chúng ta, đế kỳ tên gia hỏa kia còn ra vẻ ghét bỏ chúng ta, chèn ép chúng ta, không cho chúng ta phát huy. Bây giờ, cuối cùng cũng gặp được một minh chủ, có thể muốn làm gì thì làm. Bọn hắn cảm thấy trước kia sống rất uất ức, giống như đeo gông xiềng nặng nề, bây giờ trong nháy mắt liền bay lên, trao liệng trên trời cao, vô cùng tự do, không còn bất kỳ trói buộc nào. Đã đến lúc thể hiện bản lĩnh chân chính của chúng ta. Trời có sập xuống, cũng có người cao chống đỡ, chúng ta cứ làm cho long trời lở đất trước đã. Hỗn độn thiên thì sao, trưởng quản quy tắc trên vũ trụ thì sao? Mở màn giao chiến với những thánh nhân trên mảnh đất này, để cho bọn hắn biết thế nào là trung tâm vũ trụ. Chỉ là thánh nhân mà thôi, đại đạo cứu cực. Nhìn ta đây, dù chỉ là thần linh cấp 8, cũng phải nghịch thiên phạt đạo, khiến cho da đầu các ngươi run lên, nhìn mà trợn mắt há mồm. Ta muốn dùng tố chất thần linh, chiến đấu với một tôn thiên địa thánh nhân. Bọn hắn mặc dù nói rất hăng hái, điên cuồng khoác lác, dù sao khoác lác cũng không mất thuế, nhưng cảm thấy cuối cùng cũng được tự do, có thể làm việc theo ý mình. Nhưng còn quy hoạch thôn tân thủ, căn cứ mới, các loại đẳng cấp, có thể thấy là rất yêu thích làm ruộng, mỗi khi quy hoạch, chinh phục một vùng đất, đều tràn đầy cảm giác thành tựu. Còn chăn nuôi một số ma thú non, cho chúng sinh sôi ở đó, nói là phân chia khu vực đẳng cấp để tiện cho người chơi mới đến luyện cấp, không ngừng tu luyện. Dù sao huyết mạch mới của một chủng tộc văn minh chính là nguồn suối cường thịnh, vô cùng tận tụy với chức trách. Lúc này, Trương Hữu Linh cảm thấy rất an tâm, càng thêm hài lòng, xem ra ta có thể yên tâm đi trên con đường cấp 9 rồi, vô cùng nhẹ nhõm. Trong không gian chiều cao, lại trôi qua hơn 10 năm, Trương Hữu Linh an tâm tu luyện. Đối với hắn mà nói, thế lực tất nhiên quan trọng, dù sao xây dựng một đạo tràng, văn minh là không thể thiếu. Không có một tôn thánh nhân nào là cô độc, hiện tại tự nhiên muốn thừa dịp còn sớm mà bắt đầu, nhưng tu vi của bản thân mới là căn bản. Hắn không phải loại người ngu ngốc, thu được kỳ ngộ thiên tài, khắp nơi tìm kiếm cơ duyên, tắm máu tươi phấn đấu. Một đường giết lên, đó đều là kẻ ngốc. Hắn tu luyện trong bóng tối, một mực bế quan, dự định cẩn thận cho đến khi trở thành thánh nhân mới xuất quan. Thế nhưng lúc này, các người chơi khuếch trương ra bên ngoài, cộng thêm một đám nhân loại nghiện game, trên vùng đất hỗn độn, vô số ma thú bị thanh lý, 7 năm sau, cuối cùng đụng phải bộ lạc thành trì đầu tiên. Cướp sạch tất cả, các người chơi trực tiếp ra tay, hủy diệt thành trì của đối phương. Sau đó, trở về báo công với thủ lĩnh, "Thủ lĩnh, chúng ta đã đánh hạ một tòa thành trì, tất cả bọn chúng đều đã đầu hàng, cường giả đều bị bắt làm tù binh. Thế giới của chúng ta mới vừa xây dựng, e rằng còn rất lâu mới có thể phát triển, không bằng đem những tồn tại này sáp nhập vào lãnh thổ của ngài, trở thành một phần trong thế giới của ngài. Ngài xem, để bọn hắn trung thành với tộc chúng ta cũng rất bình thường, bởi vì khi bọn hắn sử dụng game, sẽ lập tức nghiện, ôm lấy một cái máy tính, liền không thể rời bỏ. Đúng vậy, hãy để mảnh đất này, ai ai cũng chơi game. Đốt cháy quân đoàn Viễn Chinh, thành những kẻ nghiện nét. Hãy để chúng ta khiến cho thiên tai văn minh game tràn ngập khắp ngóc ngách mảnh đất này, ai ai cũng ôm lấy một cái máy tính, chơi game." Khi Trương Hữu Linh biết chuyện, hắn kinh ngạc đến ngây người, đối với những thủ hạ tận trung này, vừa cảm động vô cùng, lại vừa có chút trợn mắt há mồm. Nơi này chính là hỗn độn thiên, bất kỳ thành trì nào trên mảnh đất này, phía sau đều có thể có một tôn thánh nhân cổ xưa chống lưng. Đây không phải lúc hắn có thể trêu chọc. Mặc dù, một tòa thành trì biên giới bị hủy diệt, một tôn thánh nhân chưa chắc đã để những chuyện nhỏ nhặt này trong lòng, sẽ chỉ điều động một ít kẻ thành đạo đi điều tra, nhưng vẫn sợ vạn nhất. Cho dù là ở bên ngoài hỗn độn thiên, thánh nhân có tính kế nhân quả rất kém, nhưng nếu như thật sự có thể lần theo nhân quả, nơi này sẽ xong đời. Hắn nhíu mày, vô cùng cẩn thận. Hắn vốn là một người vô cùng cẩn thận, dù chỉ có một phần vạn khả năng, cũng phải loại bỏ. Được rồi, cũng là vì ta phát triển, nhưng từng tia tai họa ngầm này, cũng phải loại bỏ. Hắn trực tiếp giáng lâm đến mảnh đất san bằng thành trì kia, cắt đứt đoạn thời gian hủy diệt của mảnh đất kia, khiến cho không ai có thể suy tính ra. Trở về sau, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng nhìn thấy diện mạo mới của vùng đất kia, không khỏi có chút vui mừng. Vậy mà lại phát triển rất không tệ, sau khi thôn tính nhân khẩu và thực lực của một tòa thành trì, một số thiên tài của bọn hắn. Vậy mà đều đang chơi game trên máy tính, ngồi trong quán net rất vui vẻ, đối với bọn hắn mà nói, đây là một cơ duyên to lớn. Tộc máy tính này, đúng là đáng sợ, hắn càng xem càng mừng rỡ, cảm thấy mình gặp may, ngồi trước máy tính chơi game, mà cơ thể lượng tử quấn quanh game. Có thể kế thừa phần lớn năng lực của các loại huyết thống, cường giả, đều quý trọng tính mạng, làm việc nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng trước mắt, có một hóa thân của mình. Đi lại bên ngoài, căn bản không sợ tử vong, thăm dò các loại bí cảnh, còn có thể do thám địch nhân, tiến hành chinh chiến, thậm chí có thể thăm dò nội tình của một tôn thánh nhân, thật là nghịch thiên. Trước mắt, thu nạp một tòa thành trì, cũng là đôi bên cùng có lợi. Những sinh linh này đạt được cơ duyên, hắn cũng có thể mở rộng nhân khẩu. Dù sao thiên tài chân chính, muốn ổn định xuất hiện qua nhiều thế hệ trong một chủng tộc là cần có nội tình mà hắn vừa mới xây dựng. Căn bản không có nội tình, chỉ có thể cướp đoạt thiên tài từ những thành trì và văn minh khác, các ngươi đi theo ta, sẽ không thiệt thòi. Rất nhanh, hắn tự mình giáng lâm đến tòa thành trì bị đưa vào thế giới của hắn, triển khai huyết mạch nhân sâm quả mà hắn có được trước đó. Cậy mở huyết mạch, khiến cho những tồn tại khác tin tưởng đi theo hắn sẽ có tương lai tốt đẹp. Hành động của hắn khiến cho tất cả tù binh giật mình. Đây không phải huyết mạch của văn minh nghệ thuật tượng đá cổ đại đang được lan truyền sôi nổi sao? Còn có thủ đoạn này, dạo chơi nhân gian, chẳng lẽ cũng là từ di tích điêu khắc cổ đại xuất hiện? Không biết rõ, nhưng chúng ta không có lựa chọn, trước mắt cũng là cơ duyên to lớn. Bọn hắn dù ở vùng đất biên giới nhất, cũng đã nghe nói uy danh của đạo tràng thả câu kia, nhao nhao khuất phục, đồng thời một khi có được máy tính, bọn hắn liền phát hiện, đúng là khiến người ta nghiện. Quá tuyệt vời, bây giờ là quá tuyệt vời. khoa học kỹ thuật văn minh hạ giới, mũ trò chơi thực tế ảo của bọn hắn, được xưng là thế giới chân thật, ở trước mặt nơi này, quả thực là trò chơi trẻ con, nơi này mới là thế giới chân thực. Đây là năng lực nghịch thiên đến mức nào? Đem hiện thực biến thành trò chơi, để thông quan. Không ngừng công lược, sống lại, căn bản không sợ tử vong. Đây mới thực sự là game thực tế ảo. Ngồi trước máy vi tính, không cần bước chân ra khỏi nhà, liền có thể làm hết mọi chuyện trên đời. Đánh quái, thăng cấp, tổ đội. Bây giờ cường giả kết bạn, đều không sợ chết, tùy ý ra ngoài. Còn có thể trò chuyện trên diễn đàn, trao đổi thông tin, giao dịch bảo vật. Trên diễn đàn ai nấy đều là nhân tài, giọng nói lại dễ nghe. Bọn hắn đã thích phương thức tu luyện này rồi. Ngồi trong forum quán net, lập đoàn đánh quái, ngồi xuống là mấy tháng. Thậm chí, theo yêu cầu của người chơi, bản thể của bọn hắn vẫn tọa trấn trong thế giới siêu phàm này, nhưng cơ thể lượng tử của bọn hắn đã trở về thành phố ban đầu kia, tiếp tục sinh hoạt, nhìn qua không có nhiều khác biệt so với trước đây, nhưng là thành phố này đã bị bọn hắn coi là thế giới game. Bọn hắn tiếp tục đánh quái thăng cấp ở đây, tựa như một thành trì trong game. Điều này mang lại một cảm giác quỷ dị khó tả, giống như hiện thực đã bị số liệu hóa. Nếu có người ở trong thành phố này, sẽ giật mình, phát hiện ra một chuyện rất khủng bố, một số tồn tại vừa mới chết, qua một thời gian, lại quỷ dị sống lại trong thành phố. Các huynh đệ, tiếp tục viễn chinh, sát vách còn có một tòa thành trì. Mang theo những huynh đệ ở tòa thành trì chiếm được trước đó, bọn hắn không phải biết đường sao. Đều là hàng xóm, để bọn hắn dẫn đường mở thành, chúng ta tấn công vào. Chuyện đáng sợ lại xảy ra. Thủ lĩnh thành trì sắc mặt hoảng sợ, ngươi không phải môn chủ Oai Han môn phái ở thành trì sát vách sao? Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta đều là con dân của cùng một thánh nhân, ngươi, bọn hắn đánh chết cũng không ngờ, ngươi của cùng một tộc lại ra tay với bọn hắn. Đối phương trở nên vô cùng quỷ dị, làn da trở nên trắng bệch, phảng phất như bùn trắng, giống như u linh, biến thành từng hạt tròn, rồi lại trọng tổ, thật sự quỷ dị đến mức khó tưởng tượng. Ha ha ha. Môn chủ Oai Han môn phái đối diện cười quỷ dị, yên tâm đi, ngươi sẽ sớm gia nhập với chúng ta, hưởng thụ vinh quang giống như chúng ta. Một lát sau, thành trì này cũng thất thủ. Lại nửa ngày sau, một tòa thành trì khác lại xuất hiện, các thần linh ở đây tiếp tục cuộc sống hàng ngày. Phảng phất không có gì khác biệt, nhưng quan sát cẩn thận, da của bọn hắn đã cứng đờ, động tác cũng có chút quỷ dị. Toàn bộ quỷ thành trên đại địa đang lặng lẽ gia tăng, nhưng không có ai phát giác. Phảng phất như một thiên tai, âm thầm lan rộng không dứt toàn bộ đại địa thánh nhân, thậm chí còn tiến về khu vực trung tâm, gần cả đạo tràng ngư trường. Mà khi nhận được tin tức, Trương Hữu Linh, cả người hắn hoàn toàn kinh ngạc, đồng tử giãn ra, các ngươi đây là đang khiêu khích toàn bộ thánh nhân trên vùng đất này, các ngươi đây là đang tìm chết sao? Hắn hoàn toàn không ổn rồi, ta biết các ngươi đủ cố gắng, đủ tận tụy với chức trách, nhưng ta bây giờ mới chỉ là một kẻ thành đạo cấp 9, vậy mà lại muốn hắn đi khiêu khích tất cả thánh nhân trên toàn bộ đại địa. Đây không phải một tôn, hai tôn, là tất cả thánh nhân. Hắn mới chỉ là một kẻ thành đạo cấp 9. Yên tâm. Trương Đồng nghiêm túc, kiêu ngạo nói, thủ lĩnh, chúng ta đảm bảo sẽ không sai lầm, đã trải qua tính toán chu đáo cẩn thận, dù sao chúng ta cũng sợ chết, nhưng không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Đây là chuyện rất khó bị phát giác, cho dù có phát giác, cũng không tìm được ngài, không tìm được vị trí căn nguyên của chúng ta, bởi vì ngài có năng lực cắt đứt thời gian. Thánh nhân cũng không thăm dò được. Trương Hữu Linh cẩn thận suy nghĩ, quả thật là như vậy. Hắn có thể cắt đứt liên hệ, đối phương không thể tìm đến thế giới của hắn, nhiều nhất chỉ có thể giết chết người chơi ở bên ngoài. Chỉ cần ta, đồng tử của hắn hơi giãn ra. Ta có thể dùng một tôn cấp 9, đi khiêu khích, cảm nhiễm sinh linh trên mảnh đất này, khiêu khích tất cả thánh nhân cứu cực. Thậm chí, ta còn có thể khiến bọn hắn khuất phục, thậm chí khiến bọn hắn chơi game. Đây thật sự là một trận ôn dịch. Cảm nhiễm thiên tai, một đại kiếp trên mảnh đất này, ngay cả thánh nhân cũng phải vô cùng ngưng trọng. Ý nghĩ không tưởng này hiện lên, mà thiên tai này là do chính mình gây ra. Chuyện này quá kích thích rồi. Huyết mạch này, quả nhiên có thể xưng là nghịch thiên. Chương 1516, cách cục. Trước đó hắn đã từng nghĩ, loại huyết mạch này rất nghịch thiên, nhưng không ngờ tới nó có thể khơi dậy thiên tai tà ác. Hiện tại xem ra, thật đúng là dễ dàng cảm nhiễm khiến cho từng tòa thành trì, dùng trò chơi máy tính làm điều kiện, tiến vào trò chơi, quy thuận siêu phàm thế giới của hắn. Dù sao, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là cơ duyên to lớn, tương đương với huyết mạch nghịch thiên có thể sống lại vô hạn, bọn hắn đương nhiên sẽ không kháng cự. Đối với hắn mà nói, mặc dù là thu hoạch được thế lực, nhưng ở dưới mí mắt thánh nhân làm loại sự tình này, đào móc gia sản của thánh nhân, quả thực là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đây là trực tiếp đối đầu với thánh nhân của cả mảnh đại địa này. Dù cho huyết mạch bản tộc của thánh nhân đều ẩn núp trong đạo trường, nhưng các văn minh và chủng tộc phụ thuộc bọn hắn cũng sẽ không quá yếu, ta từng cái một cưỡng ép cướp đi. Hắn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, chính mình vốn ẩn giấu để tu luyện, thậm chí trước đó vẫn luôn ở trong một môn phái bình thường không có gì lạ làm sư huynh. Ngay cả tài phú cũng không dám bại lộ dù chỉ một chút, ngay cả thả câu cũng giả vờ nghèo khó, cùng mấy sư huynh để góp tiền. Hắn ẩn núp rất sâu, muốn lặng lẽ đi tới đỉnh phong, nhưng hiện tại, tâm tính của hắn có chút nổ tung. Các ngươi cái này, Trương Hữu Linh có chút ngây người, chúng ta đều là vì tốt cho ngài. Trương Đồng vẻ mặt chính nghĩa sục sôi, tiến lên một bước báo cáo, nếu cứ phát triển bình thường. Lão thực thực ẩn núp, không biết phải qua bao nhiêu vạn năm, ngài mới có thể viên mãn cấp 9, đột phá thành thánh. Mấy vạn năm, đã rất nhanh rồi. Trương Hữu Linh nói, vững vàng trong tối tiềm tu, trở thành đỉnh phong vũ trụ, mấy vạn năm quả thực là thiên túng kỳ tài. Nhưng Trương Đồng lại tỏ vẻ ghét bỏ. Mấy vạn năm, không biết dài dằng dặc đến nhường nào. Nên biết chúng ta khôi phục đến bây giờ, mới một vạn năm, tốc độ phát triển nuốt nuốt nhả nhả như vậy, quả thực làm hao mòn lòng kiên nhẫn, để cho chúng ta chờ mấy vạn năm. Làm thủ lĩnh của đám người chơi chúng ta, ngài phải ngồi lên chuyến tàu cao tốc của thời đại, cùng nhau chạy vội trong bão táp. Chúng ta sẽ đưa ngài đến vinh hoa phú quý vĩnh hằng. Trương Đồng lại nói, thay vì chậm rãi phát triển, chi bằng cướp đoạt tài nguyên. Đào móc tùy tùng của thánh nhân, thành viên nòng cốt của thánh nhân, đoạt tạo hóa của thánh nhân. Dù là có trở thành kẻ địch của thánh nhân khắp thiên hạ, chúng ta cũng sẽ trợ giúp ngài. Trở thành kẻ địch của thánh nhân khắp thiên hạ. Trương Hữu Linh mí mắt cuồng loạn. Hắn trước kia cho rằng đây là một đám người cầu đạo không sợ thánh nhân, lại không ngờ tới là một đám thổ phỉ muốn đào mộ tổ của thánh nhân. Chuyện kích thích như vậy, trái tim hắn không chịu nổi. Hiện tại, hắn mới chỉ là một kẻ thành đạo cấp 9, đã đi khiêu khích hơn 10 vị thánh nhân của toàn bộ vùng đất này. Đối với hắn mà nói, điều này quá mức không thể tưởng tượng nổi, cũng quá mức gan to bằng trời. Thánh nhân, chỉ một ngón tay, liền có thể bóp chết chính mình. Mà hiện tại quang minh chính đại bại lộ trước mặt thánh nhân, bị bọn hắn biết rõ sự tồn tại của chính mình. Dù cho bọn hắn rất khó phát giác ra thân phận thật sự của mình, nhưng chỉ cần bại lộ thì sẽ có nguy hiểm, dù sao một vài kỳ ngộ trên người hắn rất khó giải thích. Kế hoạch này của chúng ta không phải không thể thực hiện, đã muốn gan to bằng trời thì cũng phải suy nghĩ tỉ mỉ. Trương Đồng nghiêm túc nói, nhìn như đang tự tìm đường chết, mười phần đại nghịch bất đạo. Nhưng nếu chúng ta thao tác tốt, liền có thể dùng thân thể kẻ thành đạo, lay động vô số thánh nhân. Hiện tại, chúng ta dùng thân thể cấp 9, để bọn hắn nhìn sắc mặt ngài, ngài cũng có thể cùng bọn họ chia đều thiên hạ. Trương Hữu Linh ngây ngốc, lập tức tâm tư chấn động, tâm chỉ mê mẩn. Đây đích xác là rất kích thích, quả thực là chiêu cờ hiểm, nhưng hắn cũng hiểu rõ, chỉ cần mình thao tác tốt. Dựa vào đặc tính cắt chém thời gian của mình, có thể xóa đi nhân quả phát sinh trong đoạn thời gian đó, khiến đối phương không còn cách nào theo dõi hành tung của hắn, lại phối hợp với lượng tử phân thân ở xa điều khiển, thánh nhân cũng có thể không bắt được hắn. Vẻ mặt hắn cực độ dãy dụa, không thể không nói, kế hoạch của các ngươi là gì? Kế hoạch của chúng ta là cảm nhiễm tất cả thế lực, thành trì bên ngoài đạo tràng, chủ tính một diệu kế kinh thiên. Vì ngài trực tiếp trở thành thiên tai lớn nhất trên mảnh đất này. Đây là một trận thiên tai, chỉ có thánh nhân mới có thể tránh khỏi đại kiếp, đốt cháy quân đoàn viễn chinh. Cơn giận của Vu Yêu Vương, ngài chính là Vu Yêu Vương. Một bên khác, Hứa Chỉ ngồi trong đạo trường vườn hoa vũ trụ, chín đầu cổ mẫu bên cạnh đã tỉnh lại. Vừa lên đã làm một vố kích thích, hoặc là không chơi, hoặc là chơi lớn nhất. Hắn mí mắt hơi nhảy lên, không thể không lắc đầu, đám người chơi này tìm kiếm kích thích quả là cao thủ. Bọn hắn hoàn toàn chính xác đều là chuyên gia kế hoạch, nhưng kế hoạch của bọn hắn đều có độc, Trương Hữu Linh này còn quá trẻ. Đám gia súc này vừa được nới lỏng, thật để cho bọn hắn làm loạn, trái tim ngươi không nhất định có thể tiếp nhận được. Hứa Chỉ từ trước đến nay luôn bị hại thảm, bọn hắn 3 ngày 2 bữa dỡ ngói trên nóc nhà. Ngay cả Đế Kỳ cũng thường xuyên bị bọn hắn làm cho đau đầu, vẫn luôn chèn ép bọn hắn. Mà lúc này, đối với các người chơi mà nói, trước mắt là thời khắc cao quang có thể phát huy năng lực của mình nhất. Dù sao trước đó, siêu cổ đại thần linh vẫn luôn muốn ẩn núp, Đế Kỳ cũng không muốn gây chuyện mà ở trong đạo tràng thanh tu, hai bên đều muốn ẩn núp, không muốn bại lộ thân phận. Bọn hắn muốn làm chuyện gì đều không có bất kỳ cơ hội nào, nhưng hiện tại đổi chủ tử, không cần phải che giấu tung tích nữa, trực tiếp có một cái văn minh làm vỏ bọc. Bọn hắn cũng không phải là Phật, đạo siêu phàm hệ thống văn minh, mà là một cái lượng tử TV văn minh hoàn toàn mới. Địch nhân của siêu cổ đại thần linh sẽ không tìm đến bọn hắn, chính mình liền có thể có một cái vỏ bọc quật khởi, liền trực tiếp đao to búa lớn cải tạo. Ngài, đã làm gì với ta? Chín đầu cổ mẫu lúc này nhẹ giọng nói. Hứa Chỉ xoay người, mới phát hiện chín đầu cổ mẫu đang nhìn mình, không thể không nói, không có làm gì cả. Chỉ là dùng một phương thức nào đó khảo nghiệm nội tâm của ngươi, chứng minh ngươi hoàn toàn quy thuận chúng ta, không có dị tâm. Chín đầu cổ mẫu ngẩn ra. Rene Mansga lại lạnh nhạt nói, ngươi cứ ở lại đây đi, ngư trường của chúng ta ở đây, cũng sắp khai trương rồi. Ngư trường gì? Chín đầu cổ mẫu hỏi, chính mình ngủ say một đoạn thời gian, đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh, Tiểu Thạch Cơ nghiêm túc nói, hừ, đám gia hỏa sát vách kia, làm một cái ngư trường, thu hết mồ hôi nước mắt của nhân dân, chúng ta cũng làm một cái. Bọn hắn nói bọn hắn có hải lưu tới đó, chúng ta nơi này cũng có một cái hải lưu, lượn vòng một cái vòng xoáy ở chúng ta nơi này, cũng có cổ đại văn vật, cọ rửa đến nơi này. Vậy bảo vật đâu? Võ Lâm Minh Chủ nói, dù sao cũng phải có phần thưởng lớn, bọn hắn lấy được một quả vân tinh đạo quả biến dị, quả thực là vô sỉ. Chúng ta ngược lại không vô sỉ như bọn hắn. Lần này, Medusa trầm ngâm, nhịn không được nói, không bằng, làm cái đại đạo tự khúc đồ phổ đi. Dù sao ta trước đó khai ích pháp thuật sáng thế kỷ kia, đại đạo đồ phổ vẫn có chút giá trị, chia thành từng đoạn ngắn, làm ra cũng có thể thực hiện. Đây là một ý kiến hay. Mấy người thương lượng. Chín đầu cổ mẫu chỉ yên lặng lắng nghe, lúc này mới hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra trên mảnh đất này. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1517, thiên tai bùng nổ, thánh nhân nổi giận. Ở thời không cao duy, bên dưới hỗn độn thiên ngoại, thời gian trôi qua mấy chục năm, nhưng dường như không có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Khác với trước đó Hứa Chỉ diễn sinh văn minh, nơi này quá mức ổn định và phát triển, đừng nói mấy chục năm hay trăm năm. Cho dù là vạn năm, cũng chưa chắc xuất hiện thời đại biến động mạnh, bánh xe lịch sử khổng lồ tiến hành một cách chậm rãi. Nhưng, liệu có thật là như vậy? Tất cả đều nằm trong những cơn sóng ngầm cuồn cuộn, thời đại đang thay đổi nhanh chóng theo cánh bướm nào đó bay lên, một vũng nước tù bắt đầu sôi sục từ bên trong. Những ngày này, ngư trường đại đạo thứ hai đã khai trương, khiến tất cả tồn tại có chút kinh ngạc. Có một cái ngư trường đại đạo. Hình như, nói đến, đạo tràng kia, tọa lạc ở mảnh đất kia đã một thời gian, thậm chí cùng ngư trường trước đó, xuất hiện cùng thời điểm. Hiện tại, cũng khai trương rồi. Ý là, hỗn độn biển sâu chỗ dòng lũ, cuốn trôi lên mảnh đất, có hai nơi. Nhưng bọn hắn vẫn đi tới. Bọn hắn phát hiện mảnh đất này mặc dù không có động phủ chìm sâu dưới đáy biển, nhưng cũng có rất nhiều điều huyền diệu. Đặc biệt là những tấm bia đá cổ xưa, phía trên vậy mà ghi lại văn bia vũ trụ hỗn độn sơ khai, quả thực làm toàn bộ bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Đây là vũ trụ khai thiên đồ phổ. Cái này, đợi một chút, cái này cùng vũ trụ chúng ta không giống nhau lắm. Tiền sử, vũ trụ. Dù là thánh nhân đại đạo, cũng vô cùng kinh ngạc, thậm chí so với tất cả những điều trước đó càng thêm sửng sốt. Bởi vì huyết mạch cường đại đến đâu, cũng bất quá chỉ là huyết mạch, nhưng những tấm bia cổ xưa nơi này lại có thể là đồ phổ quy tắc của một vũ trụ khác. Mà vũ trụ khác từ đâu tới? Tất nhiên đến từ một vũ trụ tiền sử khác. Bọn hắn không ngờ tới, văn minh điêu khắc nghệ thuật lại khủng khiếp đến vậy, cường thịnh đến mức khó có thể tưởng tượng, không chỉ có trường sinh bất tử, ngang với trời, còn có thể tiếp xúc một tiền sử khác. Vũ trụ chúng ta là huyết mạch vũ trụ, mà vũ trụ này hình như là không phải tu luyện huyết mạch, có chút kỳ dị. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, đây chỉ là mảnh vỡ, mở mang tầm mắt, nếu như có thể nhìn thấy nhiều hơn, có những thánh nhân vĩ đại kích động, vô cùng cuồng nhiệt, là những người cầu đạo thành kính. Soạt, trong đạo tràng, vô số tồn tại đến gần thả câu, xem ra, lịch sử sắp bị ảnh hưởng. Ở nơi cao, Rene Mansga khẽ nói, ta phảng phất nhìn thấy mảnh đất thánh nhân này đã bị thay đổi một cách vô tri vô giác. Hừ, lũ dế nhũi ở quê mùa mà thôi. Tiểu Thạch Cơ ôm lấy bả vai phụ thân, nghiêm túc nói, bọn hắn đến sáng thế thần còn chưa từng lý giải qua. Sáng tạo, sáng thế thần. Chín đầu cổ mẫu toàn thân kinh ngạc đến ngây người. Còn nữa, đồ phổ đại đạo kia cũng làm nàng vô cùng kinh ngạc, đó là loại kỳ chân dị bảo nào. Đến từ một vũ trụ khác, tượng trưng cho bí mật khó tưởng tượng phía sau, đối phương vậy mà lại dễ dàng lấy ra. Nàng lập tức không dám lên tiếng. Rene Mansga lại cúi đầu nhìn về nơi xa, nói, mảnh đất này sắp bùng nổ một trận thiên tai rất lớn, ngay cả thánh nhân cũng phải nổi giận, gần đây chúng ta trốn trong đạo tràng, không để ý tới là được. Có chuyện gì sắp xảy ra? Medusa hiếu kỳ hỏi. Hứa Chỉ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, mấy tên Sa Điêu kia mới cảnh giới bao lớn. Gan to bằng trời muốn ra tay với thánh nhân. Đúng là chán sống, nếu là ở chỗ ta, ta một tay tát chết bọn hắn, nhưng ở trong tay người khác. Chuyện này không liên quan đến ta, dù sao trời có sập, có người khác chống đỡ, ta chỉ cần yên tĩnh đứng xem. Lại 10 năm, hai đại ngư trường trên đất đại đạo, vô cùng hưng thịnh, vẫn có vô số tồn tại đếm không xuể đang thả câu. 20 năm thoáng qua, toàn bộ cổ vật trong ngư trường dường như số lượng bắt đầu giảm bớt, nhưng cũng không giảm đi bao nhiêu. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, dòng hải lưu hỗn độn này vẫn luôn tiếp tục cuốn trôi một vùng biển sâu, không biết đã di chuyển bao lâu, đưa lên bờ. Quan sát dòng hải lưu lạnh giá này, ít nhất còn có thể tiếp tục 1 vạn năm. Cũng có nghĩa là, trong 1 vạn năm tới, vẫn có cổ vật không ngừng được đưa lên bờ. Ngư trường vẫn hưng thịnh, nhưng rất nhiều tồn tại đã phát hiện ra một số điểm bất thường. Từ khi cổ di tích này xuất hiện, đã có không ít tồn tại giết người đoạt bảo, nhưng bây giờ chiến đấu càng nhiều, càng máu tanh, thậm chí còn xuất hiện một vài chuyện quỷ dị. Có chút cường giả trong thành, dần dần trở nên kỳ quái, toàn thân da rẻ trắng bệch, thần thái cứng đờ, giống như cương thi hình nộ, làm người ta có chút rét run sợ hãi. Các loại tin đồn quái dị cũng bắt đầu xuất hiện, ta phát hiện một chuyện đáng sợ, cường giả có tiếng của Plastic Wind City, Tô Viễn. Trước đó trong một trận chiến, ta trùng hợp nấp ở phía xa, hắn bị vây giết, trực tiếp bỏ mình, nhưng lại có lần nữa gặp hắn, oai phong lẫm liệt xuất hiện. Xuyệt. Muốn nói chuyện kỳ quái, ta còn thấy chuyện cổ quái hơn, trưởng môn nguyên phái, các ngươi thấy qua chưa, lão già kia, toàn thân hắn vậy mà chia thành vô số hạt tròn, rồi lại tái tạo lại, chuyện này quá tà dị, đây không phải sinh mệnh máu thịt, có thể làm được, hắn tuyệt đối có vấn đề. Là gặp tà, bị một loại tà vật không rõ nào đó trong bóng tối thay thế. Lời đồn đại nổi lên khắp nơi, rất mạnh mẽ, nhưng rất nhanh trong vòng 10 năm. Những lời đồn này dần dần tan biến, những người tung tin đồn đã dần dần biến thành bộ dáng của bọn hắn, khóe miệng vẽ lên một đường cong quỷ dị. Thậm chí phần lớn cường giả trao đổi cấp 8 thần linh, trao đổi lời nói, đã làm cho một số kẻ thành đạo ở tầng lớp cao, dần dần không thể hiểu nổi. Bọn hắn đã số hóa một số hiện thực, này, chiều nay chúng ta đến khu vực cấp 87 đi săn, ta vừa mới chết ở đó 7 lần. Rất khó đánh hạ, dù sao hỗn độn đại địa, theo những năm gần đây, rất nhiều ma thú đã sinh sôi không đếm xuể, nguy hiểm rất nhiều. Đúng rồi, lượng tử Hadouken của ngươi, tu luyện tới cấp bậc nào rồi? Ta là phải kiếm tiền, không phải chúng ta đi phó bản, ngư trường thả câu, không đủ vé vào cửa. Đúng rồi, cấp bậc thả câu của ngươi bao nhiêu rồi? Ta là nghề nghiệp sinh hoạt. Nghề nghiệp sinh hoạt của ta là người thả câu, đã cấp 3, khó thăng cấp, đều là dùng tiền đập lên, tỷ lệ câu được đồ tốt không cao. Một số kẻ thành đạo, triệt để nổi da gà. Cho đến khi bọn hắn âm thầm theo dõi một đoàn người, đến dã ngoại đi săn, nhìn thấy bọn hắn bỏ mạng dưới một hung thú cấp bậc thần linh. Không mấy ngày, lại xuất hiện ở nội thành, mới triệt để nổi da gà, đồng tử đều mở to, đây rốt cuộc là, đây rốt cuộc là. Cuối cùng, bọn hắn bẩm báo thánh nhân. Có thánh nhân trong đạo tràng nghe nói, lập tức hơi kinh ngạc, có biến số. Ta vậy mà không tính ra được, phảng phất là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn đích thân giáng lâm, trực tiếp bóp nát một thần linh trong thành, thấy hắn biến thành từng hạt tròn tan biến trong không khí, mới trực tiếp bỏ mình. Đây là sinh vật gì? Thánh nhân co rút đồng tử, trong thành ngoài đạo tràng của chúng ta, vậy mà đều biến thành bộ dạng quỷ quái này. Đồng thời, ta rõ ràng cảm giác đã giết chết nó, lại vẫn có cảm giác còn sống, ngay cả thánh nhân đều không thể giết chết tồn tại. Tôn thánh nhân này đứng trên đường phố nhìn bốn phía, thần linh người qua đường xung quanh, lại rối rít nhìn về phía thánh nhân, nở nụ cười âm trầm quỷ dị, oanh. Bọn hắn trực tiếp tự sát, hóa thành mây mù hạt tròn nổ tung khắp trời. Bọn hắn rõ ràng hướng tới tử vong, lại nhếch khóe miệng, lộ ra một loại cảm giác mãn nguyện được cứu rỗi, là vẻ mặt cực kỳ khủng khiếp, thần ma khó lường. Bọn hắn nhẹ nhàng mở miệng, đang làm tôn thánh nhân này, sắc mặt ngưng trọng, cho rằng bọn hắn muốn nói chút lời rợn tóc gáy, tiến hành truy đuổi tà thần truyền lại lời nói. Lại nghe được, chơi game, chết đi sống lại, đốt cháy quân đoàn viễn chinh phiên bản mới nhất đang online, lửa nóng đang tiến hành. Chương 1518, thuộc về chúng ta văn minh, vì toàn bộ hỗn độn đại địa hiến dâng trò chơi. Mấy kẻ thành đạo tôi tớ ở đây, toàn bộ đều không ổn rồi. Bọn hắn ban đầu nghiêm trận mà đối đãi, thậm chí phòng ngự tinh thần còn xây dựng 10 mấy tầng. Bọn hắn là những kẻ thành đạo vĩ đại, muốn phòng bị một loại tà thần cảm nhiễm không thể danh trạng nào đó, cuối cùng lưu lại chuẩn bị, phòng ngừa lời nói mê của tà thần thánh nhân. phòng ngừa tinh thần lực của mình bị ô nhiễm, cũng bị đồng hóa thành những sinh vật trắng xanh cứng ngắc kia, kết quả lại là loại đồ vật này, trực tiếp liền mộng. Bên cạnh, một tôn kẻ thành đạo tùy tùng không nhịn được nhìn về phía thánh nhân điện hạ, đây là, dù là tôn thánh nhân này kiến thức rộng rãi, cũng có chút trầm mặc, đứng ở trên đường phố, không thể không chậm rãi thở ra một hơi, lạnh giọng nói, những tà thần văn minh này, thích nhất giả thần giả quỷ, quỷ dị âm trầm, cố ý đe dọa quân tâm của đối phương văn minh, nhưng động tác loại này trước mắt còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Các thánh nhân xung quanh vội vàng lúng túng hùa theo nói, hóa ra là như vậy. Tà thần văn minh này rất khác thường, thần nhóm tà ác rất khác người thường. Đốt cháy quân đoàn Viễn Chinh, nghe xong liền vô cùng tà ác. Bọn hắn che giấu bầu không khí lúng túng khi vừa mới nghiêm trận mà đối đãi. Tôn thánh nhân này cũng chỉ là không nói, hắn đang trầm tư, trò chơi nóng này tiến hành. Câu nói này của đối phương ẩn chứa hàm nghĩa gì? Là một tôn thánh nhân cổ xưa, hắn từng gặp qua vô số vũ trụ văn minh tà ác, nghe nói đến hàng ngàn thế giới siêu phàm quỷ dị. Một vài tà thần, ma quỷ, văn minh, cảm nhiễm thương sinh, chuyển hóa chư tộc là những quân đoàn tai nạn tà ác, nhưng trước mắt, đây là bán trò chơi. Đây không phải là thủ đoạn giải trí của một vài vũ trụ văn minh có khoa học kỹ thuật mạnh mẽ sao? Tôn thánh nhân này trầm ngâm nói, trong vũ trụ, có những văn minh tà ác dùng xâm lấn, cảm nhiễm, hóa thành thiên tai, tai họa vô số tinh vũ. Bọn hắn đột phá thành văn minh cấp 10, cũng tự nhiên sẽ hoành hành ở trên mảnh hỗn độn thiên ngoại thổ địa này, đi cảm nhiễm các văn minh khác. Chỉ bất quá, nương theo đạo tràng vững chắc, bọn hắn trở nên thưa thớt mà thôi, nơi này là hỗn độn thiên ngoại nơi thánh nhân ở lại. Cũng là nơi tụ họp của văn minh cấp 10, giữa các văn minh cấp 10 có tranh đấu, là chuyện rất bình thường, chỉ là bình thường thưa thớt mà thôi. Điện hạ, bên cạnh, một tôn kẻ thành đạo nói rõ ràng, văn minh tà ác này, tựa hồ vô cùng quỷ dị. Đem bọn hắn đồng hóa thành những sinh linh cứng ngắc, làn da trắng nõn này, mặc dù chiến đấu lực giảm xuống một mảng lớn, nhưng bọn hắn lại có thêm rất nhiều năng lực quỷ dị, không sợ tử vong, không sợ đau đớn, còn có thể biến thành lượng tử phân liệt, tựa hồ còn có các loại đặc tính lượng tử. Là loại virus sinh vật lượng tử sao? Tôn thánh nhân này gật đầu, nhìn về phía tòa thành phố này, âm thanh mênh mông thần thánh, chúng ta phát hiện quá muộn, có thủ đoạn nào đó, che đậy đo lường tính toán nhân quả, vậy mà không tính được một đoạn thời gian kia rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Nơi này của chúng ta, chỉ sợ thần linh đã vẫn bị toàn bộ cảm nhiễm, chỉ có những kẻ thành đạo cấp 9 và thánh nhân là không bị cảm nhiễm. Ý ngài là, loại virus này, cao nhất chỉ có tác dụng đối với thần linh. Tôn Tâm Phúc kẻ thành đạo này nói rõ ràng. Thánh nhân trước mắt không thể đưa không, âm thanh uy nghiêm, cảm nhiễm là có cực hạn. Cái gọi là virus cảm nhiễm, bất quá là đối với huyết mạch của đối phương, tiến hành vặn cong, đồng hóa thành nhất tộc của bọn hắn. Những kẻ thành đạo có đạo cơ viên mãn, rất khó cảm nhiễm, tương đương với việc không có sơ hở trên thân thể, đối phương làm sao có thể đắc thủ. Chứ đừng nói đến các thánh nhân, đúng là như vậy. Bất luận loại virus tà ác nào, đều có cực hạn cảm nhiễm. Trên thực tế cũng là như thế. Cho dù là tam trụ thần, cũng chỉ có thể cảm nhiễm những cấp 9 không có đạo cơ viên mãn, không trọn vẹn, nếu bốn huyết mạch đạo cơ viên mãn của cấp 9. Huyết mạch của bọn hắn liền không có lỗ thủng, không còn cách nào đem một trong số đó, vặn cong thành huyết mạch ma hạch trụ thần, bọn hắn nhận biết rất chính xác về phương diện này. Nhưng, thật là như thế sao? Bởi vì trước mắt, nhìn như cảm nhiễm, nhưng chỉ là giả tượng. Đây căn bản không phải virus mang tính cảm nhiễm. Đi tìm các thánh nhân khác, điều tra một chút, đạo tràng ngoại tầng của bọn hắn, rốt cuộc có bao nhiêu cái bị lây bệnh rồi, tôn thánh nhân này nói rõ ràng. Một bên khác, giống như bố cục của một quán net, bị phát hiện rồi. Thánh nhân. Chúng ta vậy mà cũng có thể khiêu khích thánh nhân, toàn thân mà lui. Quá khủng khiếp rồi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta còn cần phải sợ hãi ai? Chúng ta là người chơi, vũ trụ chính là thế giới trò chơi của chúng ta, dù là các thánh nhân vĩ đại, cũng chỉ là NPC mà chúng ta không còn cách nào đánh bại. Chúng ta dù cho bị bọn hắn giết chết, cũng có thể trùng sinh. Từng dãy máy tính mọc lên như rừng, không ít sinh linh ngồi ở trên ghế da màu đen, nhìn không chuyển mắt vào màn hình máy vi tính, mang theo cuồng nhiệt mãnh liệt. Nơi này nhìn như một quán net, nhưng các sinh vật lên mạng đều rất quỷ dị. Đủ loại sinh vật với hình thù kỳ lạ quái trạng, đồng thời tùy ý một tôn trong số bọn hắn, đều là thần linh vĩ đại cao cao tại thượng, bá chủ vô địch trên một khỏa tinh cầu. Bọn hắn lúc này chơi máy tính, quá hưng phấn. Trước đó, khắc khổ tu luyện rất nghẹn khuất, phải kính sợ kẻ thành đạo thượng cấp, kính sợ thánh nhân, cung cung kính kính, cẩn thận từng ly từng tí, nhưng hiện tại thì sao? Sống chết coi nhẹ, không phục liền làm, tức là thánh nhân chúng ta cũng dám khiêu khích. Đối với những thần linh đến từ ngoại tầng này mà nói, bọn hắn ban đầu chính là văn minh phụ thuộc tầng dưới chót, không còn cách nào tiến vào đạo tràng đối với mẫu quốc của mình. Văn minh cấp 10, không có bất luận cảm giác ỷ lại nào, thậm chí ngay cả mặt đất, đạo tràng, nơi văn minh bọn hắn ở, đều chưa từng tiến vào, nói gì đến cam tâm phụ thuộc. Hiện tại, ngược lại có loại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, sảng khoái. Lão bản, thêm giờ, không ngừng có người đến trước đài. Trước đài thu ngân của quán net, Trương Đồng không ngừng thu tiền, lắc đầu nói, nhân viên tăng thêm quá nhiều, máy tính đã không đủ cho mỗi người một đài, chỉ có thể nối mạng. Để bọn hắn cướp lấy thay phiên online, mấy người dùng chung một đài rồi, Trương Đồng cười ha ha một tiếng, nói rõ ràng, các ngươi có biết, bọn hắn vì cái gì mà kích tình, cuồng nhiệt như thế không? Bắt đầu càng cố gắng tu luyện. Thậm chí sau khi có được máy tính, tu vi bắt đầu trên diện rộng tiến dần, không ít người trực tiếp bắt đầu liên tục đột phá. Bởi vì không sợ chết rồi, có người chơi hỏi. Cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu, đánh trò chơi là kích tình, tu luyện là buồn tẻ. Trương Đồng cười nói, đây là tâm tính không giống nhau. Ngươi đánh trò chơi tự nhiên ra sức làm không biết bao lâu, đều cảm thấy rất vui vẻ. Rõ ràng cả hai đều là khắc khổ cố gắng buồn tẻ, vì cái gì? Người chơi này sa vào trầm tư. Trương Đồng cười nói, bởi vì trò chơi là một loại giải trí vô cùng vui vẻ. Là một loại hưởng thụ, ngươi có thể khoái ý ân cừu, có thể không sợ chết, không có nỗi lo về sau, thỏa thích hưởng thụ cảm giác khoái trá khi mạnh lên, nhưng tu luyện. Ngươi nhất định phải như đi trên băng mỏng, run run nơm nớp, cẩn thận từng ly từng tí sống tạm bợ, tu luyện. Chậm rãi đẩy mạnh cảnh giới, bởi vì bọn hắn cấp tiến, đi thám hiểm, thu được tài nguyên, cũng đồng nghĩa với tử vong. Người chơi này lập tức phản ứng lại. Một loại là hưởng thụ, một loại là giày vò. Trương Đồng mỉm cười, mảnh đại địa này, âm u đầy tử khí, bởi vì bọn hắn quá cẩn thận rồi. Cẩn thận đến không được. Vì cái gì? Bởi vì đây là hiện thực à. Giống như ngươi ở địa cầu, không qua loa sao. Ngươi ở trong xã hội, ngươi ở trong trường học, ngươi đối với cấp trên, lão sư, lãnh đạo cúi đầu khom lưng, làm cháu trai, bởi vì không dám cản rỡ. Bởi vì ngươi suy nghĩ rất nhiều khi ở trong hiện thực, mệnh chỉ có một cái, trốn học liền bị sợ khai trừ, lưu lại lý lịch không tốt, huống chi là mạng nhỏ của mình. Nhưng trong hiện thực khúm núm vâng dạ, trên mạng trọng quyền xuất kích, cũng là một cái đạo lý, cho nên mảnh đất này, rất lạnh lẽo, rất cô quạnh, âm u đầy tử khí, dáng vẻ già nua mọc lan tràn. Nhưng chúng ta, hiện tại khiến bọn hắn trỗi dậy bay lên. Khắp nơi đều là khoái ý ân cừu, không phục liền làm. Điên cuồng thám hiểm, còn về vì sao đột phá nhanh. Không chỉ là bọn hắn buông tay ra săn giết, không sợ chết, thu được lượng lớn tài nguyên, mà còn là trước đó làm cháu trai, hiện tại khoái ý ân cừu. Tâm tư rộng rãi, đạo tâm lập tức thanh minh, có cảm giác thiên hạ vô địch, không còn sợ hãi, đột phá cảnh giới, tự nhiên là nhanh. Nàng càng nói càng kích động, mở hai tay hô, đây chính là văn minh địa cầu thời đại này của chúng ta. Phật, đạo, hai cái văn minh cổ đại truyền thừa về sau, thuộc về người chơi chúng ta, tự mình khai ích văn minh siêu phàm. Văn minh của chúng ta làm toàn bộ thế giới tràn ngập kích tình, dòng nước xiết dũng tiến, toàn bộ nhờ trỗi dậy bay lên. Chúng ta khai ích văn minh siêu phàm, vì toàn bộ đại địa nặng nề hiến dâng sinh cơ, vì toàn bộ hỗn độn đại địa hiến dâng trò chơi. Đây là lý tưởng của các người chơi, cũng là quy hoạch của bọn họ đối với văn minh của mình. Bọn hắn trước đó liền nói qua, TV nhỏ sắp là nền tảng lớn nhất để bọn hắn, những người chơi khai ích văn minh. Trước đó, bọn hắn một mực còn đang tích trữ, hiện tại cuối cùng đã bắt đầu phát triển. Trước mắt là thuộc về văn minh siêu phàm trò chơi của người chơi đương đại địa cầu bọn hắn. Khai ích một cái văn minh phù hợp nhất với tinh khí thần của thương sinh thời đại mình. Mà cái văn minh trỗi dậy, kích tình tràn đầy này vừa vặn phù hợp với tinh thần văn minh của bọn hắn. Dù sao, Phật, đạo văn minh hệ thống siêu phàm, chung quy là văn minh của cổ nhân, bọn hắn nhất định phải có đồ vật của chính mình, thuộc về thời đại của mình, tinh thần hoàng kim. Đây là tinh thần hoàng kim của chúng ta, hiểu không? Trương Đồng vẻ mặt nghiêm túc. Người chơi bên cạnh trên thực tế có chút không hiểu, tinh thần hoàng kim của văn minh chúng ta được hình dung quá mơ hồ, là tao. Hay là trỗi dậy, hay là tiện. Nhưng văn minh siêu phàm đương đại của địa cầu, cuối cùng vẫn là khai ích. Đúng rồi, vì cái gì hiện tại cũng là thần linh, không dám cảm nhiễm kẻ thành đạo cấp 9. Lúc này, người chơi bên cạnh hỏi, virus tà ác hoàn toàn chính xác là không còn cách nào chuyển hóa kẻ thành đạo cấp 9, Nhưng dù sao đây không phải là cảm nhiễm chân chính. Chúng ta là lôi kéo, để bọn hắn không thể rời bỏ máy tính. Đây là cơ duyên lớn nhất của bọn hắn, mà vì cái gì không lôi kéo cấp 9? Điều này cũng có sức hấp dẫn đối với cấp 9. Dù sao kẻ thành đạo cấp 9, sợ hãi lớn nhất là cái gì? Thánh nhân. Mà cơ duyên trước mắt này cho bọn hắn cơ hội thoát khỏi nỗi sợ hãi lớn nhất. Thậm chí đối với cấp 9 mà nói, thoát khỏi thánh nhân, tâm tư rộng rãi, sự trợ giúp đối với bọn hắn càng lớn. Bởi vì trước mắt, không có máy tính cấp 9. Trương Đồng lắc đầu nói, đời sau của tử thể phân liệt của ta, không có khả năng vượt qua cảnh giới của bản thể ta. Hiện tại máy tính cấp cao nhất là cấp 8, nên biết ta là cấp 8, cho nên tử thể phân liệt của ta cũng chỉ là máy tính cấp 7 mà thôi. Nhưng ở dưới sự chồng chất của nguyên chất, trực tiếp đi theo tuyến đường thăng cấp của khoa học kỹ thuật, rất nhanh liền có thể trở thành máy tính thần linh cấp 8. Có thể gia trì thần linh cấp 8, cho nên máy tính cấp 8 trước mặt có thể cung cấp, nhưng những máy tính cấp 8 này, nếu gia trì thần linh cấp 9 thì sao? Hóa thân lượng tử của bọn hắn chỉ có cấp độ cấp 8, không cần đối với bọn hắn. Chuyện này rất rõ ràng. Sinh vật tivi nhỏ là cảnh giới gì, liền có thể trợ giúp cường giả cảnh giới đó, không có khả năng vượt qua một cái cảnh giới, giúp bọn hắn sinh ra lượng tử chiến thể. Không thể để cho cấp 9 sinh ra lượng tử chiến thể cấp độ ngang nhau, lợi ích đối với bọn hắn không đủ lớn, trước mắt tự nhiên không suy nghĩ vấn đề phương diện này. Trương Đồng tiếp tục nói, chắc hẳn, chúng ta phát triển đến trình độ này, Trương Hữu Linh kia triệt để động tâm, biết rõ chúng ta mạnh mẽ, ta là thần linh cấp 8, liền khủng khiếp như vậy. Nếu ta là thần linh cấp 9 thì sao? Như vậy tử thể của ta, liền có thể đột phá cấp 9, ta cũng có thể bắt đầu sinh con của thần linh, dòng dõi cấp 8, ở dưới sự trợ giúp điên cuồng chồng chất của một đám cấp 9. Đột phá cấp 9, trở thành máy tính chuyên môn của bọn hắn, phụ trợ những thần linh cấp 9 này, sinh ra lượng tử chiến thể, nếu ta là một tôn thánh nhân thì sao? Ta liền sinh ra dòng dõi cấp 10, căn bản không cần phải chứng đạo, cấp 10 không có huyết mạch đại đạo tàn tật cũng là máy tính cấp 10. Cũng trợ giúp thánh nhân, sinh ra lượng tử chiến thể cấp bậc thánh nhân. Ý nghĩa ẩn chứa trong đó, sao mà khủng khiếp. Tác dụng phụ trợ huyết mạch của nàng so với địa mẫu dây leo càng thêm khủng khiếp. Hỗn độn thiên ngoại là bố cục gì? Văn minh cấp 10 cố hóa. Thánh nhân không còn cách nào đi xa. Bởi vì bọn hắn không có đạo tràng che chở. Nếu xa cách đạo tràng, nếu đụng phải cường địch khủng khiếp vô số lần so với chính mình, bản thân liền không còn cách nào chạy trốn. Cho nên, thánh nhân sợ hãi tử vong mới không dám rời đạo tràng quá xa. Nhưng hiện tại thì sao? Nếu các thánh nhân cũng có thể sinh ra lượng tử chiến thể. Bọn hắn ngồi ở trong đạo trường, nhìn máy tính liền có thể đi xa, vượt qua bất luận thổ địa nào, du lịch thiên hạ. Đây là, người chơi này không nhịn được cảm thụ được sự khủng khiếp trong đó. Run giọng nói, bọn hắn liền tương đương với việc đi ra từ vỏ ốc sên của chính mình, hóa thành chim ưng, tự do bay lượn. Nhìn thấy toàn bộ hỗn độn thiên ngoại chân chính mênh mông, xem thế giới bên ngoài như thế nào. Thánh nhân nhìn như điểm cuối của đại đạo, nhưng bọn hắn sao lại không khát vọng thế giới bên ngoài. Bọn hắn vừa phi thăng lên, liền đâm rễ ở đây, ở một góc, thậm chí không biết hỗn độn thiên xa hơn là bố cục gì. Bọn hắn giống như ếch ngồi đáy giếng, khát vọng nhìn thấy sự phồn hoa của ngoại giới. Hắn đôi mắt dần dần sáng như tuyết, càng ngày càng hưng phấn, đồng thời, nhược điểm của lượng tử chiến thể là bản thể. Nhưng bản thể của bọn hắn có thể triệt để ẩn núp ở trong đạo trường, vô cùng an toàn, quả thực là một cái siêu cấp mai rùa. Đạo tràng chính là điểm trùng sinh hoàn mỹ của bọn hắn. Hoàn mỹ, quả thực quá hoàn mỹ. Huyết mạch này đối với các thánh nhân mà nói, sức hấp dẫn quá lớn. Đây là đại thế của người chơi chúng ta. Chúng ta tích xúc lâu như vậy, văn minh thời đại này của chúng ta muốn siêu việt Phật, đạo văn minh hệ thống siêu phàm cổ đại cũng không phải là không được. Người chơi này càng nghĩ càng kích động, run giọng nói, hoặc là nói, vũ trụ vườn hoa, huyết mạch lượng tử mới là thần kỹ chân chính của mảnh đất này. Mà bọn ta nhân bản huyết mạch của bọn hắn, chép lại huyết mạch của bọn hắn cho cường giả của mảnh đất này sử dụng. Khụ khụ khụ, chuyện của người đọc sách sao có thể gọi là chép lại? Trương Đồng hừ một tiếng, mặt hơi ửng đỏ, bất mãn nói, chúng ta chỉ là đem huyết mạch của bọn hắn nhân bản ra, cống hiến cho mảnh đại địa này sử dụng, tạo phúc cho những văn minh cấp 10 này. Đây là chuyện tốt đẹp. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1519, Thảm liệt. Trong diễn đàn, thuộc về chúng ta địa cầu bài hát ca tụng. Muốn ở mảnh hỗn độn thiên ngoại này, viết lên những vần thơ của chúng ta. Trước đó, kia siêu cổ đại thần linh, đế kỳ, một mực ẩn núp, không muốn bại lộ sự tồn tại của văn minh, dù sao siêu cổ đại thần linh đang đề phòng, có thể là một loại địch nhân đáng sợ nào đó. Cho nên chúng ta không có cơ hội phát triển, nhưng là hiện tại, chúng ta đã thoát ly khỏi Phật đạo văn minh, khoác lên chiến giáp của chính mình, tự do phát triển. Còn có một lão đại, là một người tốt, phi thường hào phóng, giúp chúng ta gánh vác. Bọn hắn cảm thấy tinh thần văn minh của mình cuối cùng cũng có thể phát huy, giống như ngồi trên một chuyến tàu cao tốc. Tốc độ được đẩy lên rất nhanh, có thể viết nên thiên sử thi độc đáo của văn minh mình. Hứa Chỉ mí mắt giật liên hồi, bọn hắn thật không sợ bị các thánh nhân ở mảnh đất này tươi sống đánh chết hay sao? Lá gan này quả thực đã to đến mức khó có thể tưởng tượng, dám đào góc tường của các thánh nhân, ngay cả ta cũng không dám ngông cuồng như vậy. Bất quá, bọn hắn đi gây họa cho người khác thì rất tốt, nơi này của ta đã không chứa nổi những vị đại Phật này nữa rồi. Hứa Chỉ cảm thấy, ném cho người khác nuôi, vừa vặn phù hợp, dù sao sát vách lão vương, chính là chuyên môn ném cho những tồn tại khác, giúp đỡ bồi dưỡng, không hề có chút gánh nặng tâm lý. Thời gian trôi qua, mấy chục ngày sau, toàn bộ hỗn độn bên trong. Tất cả thánh nhân đều biết được có khủng bố thiên tai đang ngấm ngầm giáng lâm, thậm chí toàn bộ vùng đất đã bị cảm nhiễm một cách không ai hay biết đến bảy thành số lượng. Điều này phi thường kinh người. Thậm chí, những quái vật này vẫn như cũ bình yên sinh hoạt ở trong vùng đất vốn có, trong thành trì, vẫn cứ trải qua cuộc sống như cũ, nhìn qua không có bất kỳ sự khác biệt nào. Có thánh nhân tức giận rồi, cảm thấy đây là một sự khiêu khích. Thần tự mình ra tay hủy diệt một mảnh thành trì, xóa bỏ toàn bộ sinh linh ở trên nó. Nhưng không lâu sau, từng tôn thần linh tiếp tục xuất hiện ở trên phế tích kia, lại lần nữa xây dựng thành trì, tiếp tục sinh hoạt như không có chuyện gì xảy ra, phảng phất như không có bất kỳ chuyện gì phát sinh. Điều này thực sự làm lộ ra sự âm trầm và đáng sợ tột độ. Mà những sinh vật tà ác bị lây bệnh này, không sợ tử vong, càng thêm nóng lòng săn giết, khắp nơi ra ngoài đi săn, tăng lên cảnh giới, tìm kiếm tài nguyên. Bọn hắn gọi đây là luyện cấp, đánh quái, rèn luyện kỹ năng. Đồng thời, bọn hắn cũng yêu thích đến đạo trường thả câu kia, rèn luyện nghề nghiệp sinh hoạt, câu cá. Câu cá là một nghề nghiệp sinh hoạt đắt đỏ, cũng được xem như một loại ngành nghề có tính cá cược rất lớn, có câu nói một câu nghèo, một câu giàu. Mà đây không phải là điều khiến người ta cảm thấy khủng bố nhất. Điều cảm thấy kinh khủng nhất là một số kẻ thành đạo cấp 9 quản lý thành trì. Ở những thành phố biên giới, người mạnh nhất là thần linh, nhưng ở những thành phố phồn hoa nằm gần đất liền, cơ bản đều có kẻ thành đạo cấp 9 làm thành chủ tọa trấn, thậm chí còn không chỉ một tôn. Lúc này, bọn hắn ngồi ở thành chủ phủ, cùng với các nơi giao dịch đấu giá đi trong, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bọn hắn xem chúng ta là NPC. Mặc dù vẫn giống như thường ngày làm việc và nghỉ ngơi, ra khỏi thành vào thành, đều có thông báo, thậm chí còn định kỳ giao nộp nạp thuế, tài nguyên. Nhưng là, bọn hắn đối với chúng ta không còn sự kính sợ, hi hi ha ha, không sợ chúng ta đánh giết bọn hắn, chúng ta đã biến thành trong mắt bọn hắn, nhiệm vụ NPC. Chúng ta đối với bọn hắn mà nói, chỉ là trò chơi. Hiện thực trò chơi, bọn hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương. Đây là một cỗ cảm giác xa lạ trước đây chưa từng có, cảm giác sợ hãi, phảng phất như cả tòa thành trì đều đã thay đổi. Chỉ còn lại có mấy người sống bọn hắn, hàng ngày tiếp xúc đều là những thi thể, bọn hắn sinh hoạt ở trong một tòa quỷ thành. Hoặc là nói, bọn hắn cảm nhận được một loại chênh lệch chiều không gian nào đó, bọn hắn là những kẻ thành đạo, lúc đầu đối mặt chỉ là thần linh. Là những sinh vật cao cấp mạnh mẽ, giống như nhìn thấy một đám ốc sên cấp thấp, nhưng bây giờ lại ngược lại, chúng ta vẫn là mạnh mẽ vô song. Phảng phất như nhìn thấy một đám ốc sên cấp thấp, có thể tùy ý bóp chết, nhưng đám ốc sên này lại lạnh nhạt nhìn chúng ta. Phảng phất như chúng ta mới là những sinh vật cấp thấp, ánh mắt bọn hắn nhìn chúng ta. Viết đầy bất quá chỉ là những NPC cao cấp trong trò chơi mà trước mắt không thể đánh thắng. Bọn hắn, rốt cuộc đã trải qua những gì? Trò chơi, rốt cuộc là trò chơi gì? Bọn hắn đã biến thành sinh vật gì? Người chơi, bọn hắn làm sao có thể không chết? Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Lúc này, toàn bộ vùng đất đều đang chấn động. Thậm chí một số kẻ thành đạo, tâm trí không quá kiên định, đã bắt đầu cho rằng thế giới của mình vốn dĩ là hư cấu. Bọn hắn chỉ là một đám NPC, cung cấp sự giải trí cho một số người chơi, bản thân mình là một loại dữ liệu ảo nào đó. Đạo tâm của bọn họ đã bất ổn. Ngay cả các thánh nhân cũng đều biến sắc, cảm nhận được nguy cơ khó có thể tưởng tượng. Khắp nơi thần linh đều là lực lượng dự bị tiếp theo của bọn hắn. Việc này trước mắt tương đương với việc đoạt đi cái nôi của những đứa trẻ của bọn hắn. Nếu kéo dài, không có cường giả tiếp theo gia nhập, văn minh tất nhiên sẽ không có người kế tục. Mà hiện tại, những kẻ thành đạo này cũng bắt đầu đạo tâm bất ổn, thật là ác độc, đây là đào góc tường của chúng ta. Không thể coi nhẹ, đây là kết quả cá chết lưới rách. Đối phương xâm lấn chúng ta, tất nhiên phải trả đánh. Bọn hắn bắt đầu liên thủ vận dụng thủ đoạn, điên cuồng suy diễn, sử dụng đủ loại đạo pháp khó có thể tưởng tượng, suy diễn kẻ đứng sau. Hơn 10 tôn đại đạo thánh nhân lộn xộn ở trong đạo trường của mình liên thủ, trực tiếp suy diễn vị trí của đối phương. Đây là cảnh tượng khủng bố cỡ nào? Cho dù đã chặt đứt mọi liên hệ nhân quả, nhưng nếu chênh lệch quá lớn, vẫn sẽ bị suy diễn ra. Bọn hắn không tin, có một tôn thánh nhân tồn tại, có thể chịu được việc bọn hắn liên thủ suy diễn. Oanh! Toàn bộ hỗn độn đại địa đều rung chuyển. Tất cả mọi người đều biết rõ, thánh nhân đã triệt để nổi giận. Thiên uy to lớn, bao trùm toàn bộ hỗn độn đại địa. Cái này, lúc này, ở đạo trường bên cạnh tinh bích hệ vũ trụ, mấy vị lượng tử tông sư nhìn mà trợn mắt há mồm, cái này quá mạnh rồi. Thanh thế như vậy, trực tiếp đánh chết chúng ta. Dù sao, bọn hắn có mạnh hơn nữa, có thể chiến đấu với hai, ba huyết mạch thánh nhân, thì cũng bất quá chỉ là một tôn thánh nhân có một huyết mạch đại đạo mà thôi. Cũng bất quá như thế, Rene Mansga nhàn nhạt nhìn lên bầu trời, bình tĩnh nói. Hứa Chỉ chắp hai tay sau lưng, thực tế thì trong lòng có chút kinh ngạc, âm thầm nói, cái này quá khủng bố rồi, thực lực chủng tộc của ta hiện tại quá yếu. Có thể hình thành vòng phòng hộ chủng tộc của ta, chống đỡ được một hai tôn thánh nhân thì vẫn được, nhưng bây giờ, tuyệt đối sẽ giống như một tờ giấy, bị dễ dàng đâm thủng. Sau đó bị tìm tới, tươi sống đánh chết. Dù sao, chênh lệch thực lực quá lớn. Phía Hứa Chỉ chỉ có hai tôn đại đạo thánh nhân, cũng đều chỉ có một huyết mạch đại đạo. Tức là có thể vượt cấp chiến đấu, cũng chỉ có thể xếp vào hàng trung du trong số các thánh nhân, đối phương tất cả đều là hai, ba huyết mạch đại đạo. Thậm chí còn có hai tôn thánh nhân ngũ đại đạo huyết mạch viên mãn lão luyện kinh khủng nhất, dưới sự liên thủ của bọn hắn, vòng bảo hộ chủng tộc, tất nhiên sẽ bị đánh nát. Còn may ta ngồi ở bên cạnh xem, những người chơi này rất có thể tìm đường chết rồi, ta không che chở được cho bọn hắn. Hứa Chỉ mở to mắt, cảm thấy vô cùng đáng sợ. Thánh nhân chi uy, há có thể tùy tiện mạo phạm. Lúc này, Trương Hữu Linh cũng hoảng sợ, kinh ngạc nhìn bầu trời. Hắn ta hoàn toàn mộng bức, không nghĩ tới sẽ dẫn tới một trận chiến lớn như vậy. Một bên khác, bản thể đa duy thánh nhân cũng sốt ruột rồi, trong lòng cũng trống rỗng, nhìn thanh thế mênh mông như vậy. Thậm chí còn có ý định từ bỏ chính mình ở bên này, từ bỏ bản thân mình ở vũ trụ song song này. Không phải hắn không thể chống được, nhưng nếu chống được, thì mấy bản thể đa nguyên vũ trụ của hắn đều sẽ bị thương nặng. Hắn ở trong các vũ trụ song song khác không phải không có địch nhân, bị thương nặng là rất nguy hiểm, thậm chí một khi bị phát giác, có khả năng sẽ vẫn lạc. Hắn trong lòng điên cuồng suy tính, nếu như là trước đó, có lẽ ta đã từ bỏ, nhưng bản thân ở vũ trụ song song này đã có được cơ duyên rất lớn. Nếu có thể chống được trận chiến này, ta liền có thể nuốt trọn rất nhiều thứ ở vùng đất thánh nhân này, nhanh chóng phát triển. Thậm chí dùng thân phận của một kẻ thành đạo cấp 9, ngang hàng với bọn hắn, hai huyết mạch này, rất là nghịch thiên, hắn trầm mặc một chút, cuối cùng quyết định ra tay. Trong cõi u minh, đa nguyên ý chí giáng xuống, một lần nữa cắt ngang thời gian, triệt để chặt đứt tất cả nhân quả của những việc đã xảy ra, khiến cho bọn hắn dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể dò xét. Phốc. Ở một bên khác, một tôn vĩ đại tồn tại phun ra một ngụm thánh huyết, vẻ mặt uể oải. Nếu như là ở vũ trụ ban đầu, hắn có thể tùy ý nghiền nát những con kiến kia, nhưng trước mắt tiêu hao vẫn là có chút quá lớn. Đây là chuyện gì? Lúc này, những thánh nhân liên thủ kia cũng triệt để chấn động, cảm giác có một bàn tay to lớn đen tối trong cõi u minh đang ngăn cản. Căn bản không thể tính toán được nhân quả của đối phương, không thể truy tìm được dấu vết của đối phương. Không thể dò xét được, đây là tồn tại nào xâm lấn. Thế là, bọn hắn bất đắc dĩ, cảm thấy không thể nào không tóm được dấu vết của đối phương. Chỉ có thể bắt đầu tuyên bố với toàn bộ vùng đất, vị thánh nhân đứng sau kia, bắt đầu giáng lâm mảnh đất này, muốn làm gì? Sao không đến gặp chúng ta một mặt? Các hạ, như vậy, muốn làm gì? Có thể thương lượng với chúng ta. Lúc này, Hứa Chỉ ở bên cạnh ăn hoa quả, nhìn trận đấu quyết liệt giữa hai bên lão đại, khí tức chấn động đều truyền đến bên này, nhìn cảnh tượng này, không thể không yên lặng nói. Cái này cũng được sao? Chương 1520, chấn áp thánh nhân, thống nhất đại địa. Hứa Chỉ quan sát mà có chút chấn động. Hơn 10 tôn thánh nhân liên thủ toàn lực thôi diễn, đây không phải chuyện đùa. Việc này tương đương với một trận thánh nhân liên thủ cách không đại chiến toàn lực ứng phó. Thánh nhân chiến đấu đã không chỉ dừng lại ở việc đối mặt liều mạng, bọn hắn từ lâu đã có thể cách không tính kế, lẫn nhau ngăn chặn nhân quả, thông qua việc dò xét nguồn gốc của đối phương để giành thắng lợi. Trước mắt, hơn 10 tôn thánh nhân này, tương đương với việc trải qua một trận huyết chiến. Bọn hắn đã dùng hết toàn lực chiến đấu, hoàn toàn phẫn nộ, chặn đánh lui kẻ địch xâm phạm, hiện tại bị thương tuyệt đối không nhẹ. Thậm chí, mức độ trọng thương tuy không thể so với việc bản thân bị Hứa Chỉ đánh cho tơi bời mà bỏ trốn như chín đầu cổ mẫu, nhưng có lẽ cũng không chênh lệch nhiều. Thật quá khủng bố, đây chính là Đa Duy Thánh Nhân sao? Hứa Chỉ trợn mắt nhìn, ngồi trong đạo trường, ăn hoa quả, lắc đầu nói, không gây nổi, ta thật sự không gây nổi, còn may ta trước đó không ra tay với tên tiểu tử béo kia, việc này quá tàn ác. Đồng thời, những thổ địa thánh nhân này liều mạng, quả thực là đáng sợ. Quá đáng sợ, Medusa cũng có vẻ mặt hưng phấn, nhìn lên bầu trời. Cho nên, các ngươi nên rõ, cái gọi là thần linh cấp 8, kẻ thành đạo cấp 9, đều là kẻ yếu. Cánh cửa cường giả chân chính, sau khi thành thánh, cấp 10 mới chính thức mở ra. Rene Mansga nghiêm túc dặn dò, trở thành thánh nhân một phương vũ trụ, đây mới thật sự là thế giới của cường giả. Vâng, vâng, bọn hắn dồn dập gật đầu. Phía bên kia, Trương Hữu Linh, tên béo, trán toát ra mồ hôi lạnh dày đặc, nhìn lên bầu trời. Hắn sắp bị dọa sợ. Mãi đến một khoảng thời gian sau, khi nghe thấy hơn 10 tôn thánh nhân kia chịu thua, hắn mới thở phào một hơi, toàn thân ngã phịch xuống đất. Nói, quá kích thích, quả thực quá kích thích, nhân sinh chính là như thế kích thích, đọ sức đánh cược một lần, gà cỏ hóa phượng hoàng. Trương Đồng cũng kinh hãi run rẩy, dù sao nàng thật sự là lấy mạng ra đánh cược, nếu Trương Hữu Linh bị phát hiện, bọn hắn cũng trốn không thoát. Dù sao bản thể của bọn hắn ở ngay đây, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng chính là muốn cược. Cược rằng đối phương, Đa Duy Thánh Nhân, sẽ ra tay, dù sao vũ trụ song song bên này của chính mình, không nỡ vứt bỏ, cũng không nỡ từ bỏ bọn hắn, những chủng tộc có tiềm lực mạnh mẽ này. Hiện tại, quả nhiên đã cược thắng. Bọn hắn đã thành công quật khởi, đây là thủ đoạn khó có thể tưởng tượng, có thể xưng là kỳ tích. Dù sao bọn hắn mới đến mảnh đất này bao nhiêu năm. Trước mắt đã muốn trấn áp một mảnh thánh nhân, để bọn hắn khuất phục, có tồn tại bình thường nào có thể làm được. Loại thủ đoạn này của bọn hắn, quả thực là cho bọn hắn một cái đòn bẩy, trực tiếp lay động địa cầu, trực tiếp một đường bay lên, vượt qua vô số cảnh giới văn minh nhảy vọt. Thủ lĩnh, từ hôm nay trở đi, ngài chính là một trong những bá chủ của mảnh đất này, thậm chí nhóm thánh nhân đều phải nhìn sắc mặt ngài mà làm việc. Trương Đồng nói rõ ràng, bọn hắn hiện tại đã chịu thua, muốn ngài ra mặt gặp bọn hắn. Chịu thua, nhìn ta sắc mặt làm việc. Trương Hữu Linh giật mình, hưng phấn nói. Hắn chung quy là đã phong ấn ký ức, hiện tại chỉ là một thiên tài yêu nghiệt nhỏ tuổi mà thôi. Lúc này hoàn toàn kích động, bản thân mình mới là một tôn cấp 9, nhóm thánh nhân lại muốn cúi đầu trước mình. Đúng vậy. Trương Đồng nghiêm túc nói, ngài chỉ cần che giấu tung tích, ẩn giấu tu vi là được, thậm chí tiếp theo, dưới sự vận hành của chúng ta sẽ bán máy chơi game cho bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ đạt được lợi ích, lúc đó, bọn hắn tất nhiên sẽ đối với ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngài sẽ trở thành thủ lĩnh của nhóm thánh nhân. Lời này vừa nói ra, trong mắt Trương Hữu Linh bộc phát ánh sáng vàng chói lọi. Tất cả thánh nhân, lấy một tôn cấp 9 như mình cầm đầu. Bọn hắn sẽ nghe theo lời mình, việc này quả thực là quá trình tiến hành khoa trương nghịch thiên. Nhưng giờ khắc này, Trương Hữu Linh cũng vô cùng thông minh, biết rõ chuyện này thoạt nhìn không có khả năng, nhưng đã có khả năng. Hắn đã đoán được cục diện tương lai, mảnh đất thánh nhân này, bản thân mình sắp trở thành người phát ngôn của bọn hắn, chỉ cần bàn tay mình nắm giữ quyền hạn hạch tâm. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy tất cả những trải nghiệm gian khổ trước kia đều đáng giá, bản thân mình đã đánh cược một vố lớn, còn trực tiếp thành công, từ đó biển rộng mặc cá bơi. Ta lúc đầu còn muốn chậm rãi ẩn nút tu luyện, từ cấp 9 chậm rãi tăng lên cảnh giới, phải mất mấy vạn năm, không ngờ hiện tại. Trương Hữu Linh thì thào tự nói, xem ra, sống rất tốt, Trương Đồng khẽ cười một tiếng, là do ngài lãnh đạo có phương pháp. Đây chính là dương mưu, muốn lừa gạt những tồn tại này là không thực tế. Kế hoạch thu danh sơn tốc độ xe vẫn luôn là đôi bên cùng có lợi, bản thân mình trong bóng tối chiếm tiện nghi, đối phương cũng kiếm lợi lớn. Trước mắt Trương Hữu Linh, hoàn toàn chính xác là đã phấn đấu một phen, trong nháy mắt quật khởi, thu được cơ duyên siêu cấp lớn khó có thể tưởng tượng. Hắn, một tôn cấp 9, lại có cơ hội thống nhất thánh nhân, xây dựng vương triều thánh nhân của mình ở nơi này. Hắn mới chỉ là một tôn kẻ thành đạo cấp 9. Chuyện không thể tưởng tượng như vậy, vậy mà bởi vì các loại bối cảnh, cơ duyên xảo hợp, điều kiện hà khắc, lại làm được. Ngài, đã đến lúc đi gặp mặt những thánh nhân kia rồi. Trương Đồng nói, phía bên kia, trong toàn bộ đại đạo ngư trường, mấy tôn thánh nhân sắc mặt ngưng trọng, trao đổi với nhau. Bọn hắn trước đó đã từng hoài nghi là những chủ nhân ngư trường này động thủ, dù sao, thánh nhân từ bên ngoài đến rất ít, rất ít. Nhưng, bọn hắn rất nhanh liền loại trừ khả năng này, bởi vì đối phương là tồn tại mơ hồ nắm giữ quy tắc thời gian, phương hướng chứng đạo không giống nhau, rất dễ dàng phân biệt. Chúng ta ước hẹn với thánh nhân kia, giao lưu ở nơi này, không biết đối phương có đến hay không. Hoa Nhã lão nhân cười nói. Thánh nhân áo đen sắc mặt trầm ngâm, chắc là sẽ đến. Thánh nhân rất khó giết lẫn nhau, đối phương tất nhiên sẽ lộ diện. Dù sao hao phí tinh lực chủ tính trên mảnh đất này, tất nhiên là có mưu đồ với chúng ta. Thiên tai hình văn minh cấp 10 từ bên ngoài, trước đó đã từng nghe nói qua, nhưng không ngờ lại đến mảnh đất của chúng ta. Xung quanh xôn xao bàn tán, bọn hắn trận chiến này bị thương không nhẹ, cần phải điều dưỡng một thời gian không ngắn. Nhưng bọn hắn cũng chưa chắc đã chịu thua, bọn hắn biết đối phương tuyệt đối cũng là lưỡng bại câu thương, huống hồ, coi như là bị thương, trong đạo trường đối phương cũng không có cách nào xâm chiếm. Sau đó, những thánh nhân này nhìn về phía Đế Kỳ, hỏi, ngài thấy thế nào? Đế Kỳ sắc mặt rất bình tĩnh, nói, nếu trẫm đoán không nhầm, tồn tại kia cũng là truy tìm di tích cổ đại văn minh cấp 10 của mảnh đất này, không ngờ, đối phương đã đắc thủ, ồ, mọi người đưa mắt nhìn sang. Đế Kỳ giải thích, trẫm cùng ngư trường sát vách, còn có mấy tôn tồn tại, trên thực tế vẫn luôn là lữ khách của mảnh đất này, truy tìm di tích cổ hải lưu này. Bôn ba khắp nơi ven biển, chúng ta tuy có chút manh mối, nhưng huyết mạch cổ đại mạnh mẽ chân chính lại vẫn luôn không có đạt được, cho đến gần đây. Huyết mạch nhân sâm quả xuất thế mới là một trong những huyết mạch mạnh mẽ. Đế Kỳ nhắc tới nhân sâm quả, rất là ngưỡng mộ, trẫm du tẩu rất nhiều nơi, truy tìm đến đây. Vẫn luôn không có đạt được huyết mạch mạnh mẽ chân chính, lại không ngờ sinh linh ở nơi này của các ngươi, vậy mà dễ như trở bàn tay đã câu được, thật sự là cơ duyên lớn. Thánh nhân xung quanh lập tức hiểu rõ. Có thánh nhân an ủi, cấp dưới của ngài cũng có tồn tại câu được nhân sâm quả, bản thân ngài cũng nhận được huyết mạch trong đó, Đế Kỳ cũng đã sắp xếp người giả vờ đạt được. Đế Kỳ lắc đầu, nhưng ta đã truy tìm rất lâu, các ngươi lại là đạt được hoàn toàn không tốn công sức. Lại nói những lữ khách kia, tuy những năm gần đây có chút văn minh không ngừng biến mất, nhưng không ngờ, vẫn có người đạt được một loại huyết mạch nào đó trong số đó. Ngài nói, sinh vật lượng tử bị cảm nhiễm kia. Thánh nhân Hoa Nhã hơi chần chừ, nói đến, có chút tương tự, là thánh nhân nào đó, đạt được huyết mạch nào đó của phủ đệ cổ xưa trong đó, mới như thế. Nếu thật sự là như vậy, huyết mạch ẩn chứa trong đạo trường này, càng đáng để bọn hắn mong đợi. Dù sao, trước mắt chỉ có một người đạt được, đã nhấc lên sóng gió khổng lồ như thế, trắng trợn với bọn hắn. Ngay lúc này, bỗng nhiên đạo tràng truyền ra âm thanh. Có người cầu kiến. Một lát sau, Trương Hữu Linh đi vào, khí thế hiên ngang. Hắn đến tự nhiên là lượng tử chiến thể, nhìn về phía thánh nhân xung quanh, khẽ cười một tiếng, nói, các vị hà tất phải có địch ý lớn như thế, ta đến nơi đây, không có ý nghĩ chiến tranh, mà là ban cho phàm nhân mảnh đất này cơ duyên. Chúng thánh hơi tức giận. Ngươi đào góc tường của chúng ta, đem tất cả thành trì siêu phàm bên ngoài đạo trường của chúng ta, tất cả đều đào sạch, đây là ban cho cơ duyên. Người này vô sỉ không ai sánh bằng. Ngay cả Đế Kỳ cũng thầm nghĩ, tên mập mạp này xác thực vô sỉ, da mặt rất dày, những người chơi kia hoàn toàn chính xác không dám lừa hắn. Chỉ là đem tính cách thích ẩn núp, nội liễm của hắn, trở nên cấp tiến, bắt đầu lang thang. Trương Hữu Linh không nói nhiều, trực tiếp đơn giản rõ ràng, các vị, các ngươi đơn thuần cho rằng ta đã cảm nhiễm bọn hắn là một loại virus nào đó. Trên thực tế đây không phải là virus, năng lực của chúng ta là tạo cho bọn hắn một hóa thân, mà bản thể của bọn hắn sớm đã được chúng ta đưa đến thế giới nào đó sắp đặt. Cho nên, chúng ta nhìn thấy chính là hóa thân của bọn hắn. Hoa Nhã lão nhân nhíu mày, mà hóa thân này có bất tử tính, còn có đặc tính lượng tử đặc thù. Chính xác, nói chuyện với người thông minh chính là đơn giản. Trương Hữu Linh ha ha cười một tiếng, móc ra hơn 10 máy tính, phân phát cho mọi người thánh nhân, nói, các ngươi xem xét, chơi thử đốt cháy quân đoàn viễn chinh ở trên. Mấy tôn thánh nhân mạnh mẽ cỡ nào, lập tức xem qua, liền trực tiếp thử sửa chữa quấn quanh lượng tử thế thân. Chỉ có điều cao nhất chỉ có thể là thần linh cấp 8, đối với bọn hắn không có tác dụng gì. Thật thú vị, máy tính này, vậy mà là một sinh vật có thể tu luyện, bản thân vô cùng nhỏ yếu, nhưng có huyết mạch phụ trợ nghịch thiên. Một tôn thánh nhân nói, đã không phải là cảm nhiễm virus, vậy tức là kẻ thành đạo cũng có thể sử dụng máy tính này. Nếu là máy tính cấp 9, liền có thể sửa chữa quấn quanh thân thể cấp 9. Đúng vậy, Trương Hữu Linh cười nhẹ nhàng. Vậy máy tính cấp 10, ngay cả thánh nhân chúng ta cũng có thể sử dụng. Có thánh nhân hô hấp dồn dập để cho chúng ta xuất hiện một tôn thánh nhân hóa thân. nếu có thánh nhân hóa thân không sợ chết, bọn hắn có thể rời xa đạo trường, nhìn thế giới bên ngoài. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quá kinh người. Đáng tiếc, chúng ta hiện tại chỉ có máy tính mẹ thần linh cấp 8, chờ nó thăng cấp đến cấp 9. Thế hệ con cháu của nó cũng có thể đột phá cấp 9, kẻ thành đạo cấp 9 dưới trướng các vị cũng có thể chơi thử trò chơi này. Trương Hữu Linh khóe miệng cong lên một nụ cười. Tất cả thánh nhân đều vô cùng kinh hãi. Mới cấp 8. Đối phương tất nhiên là mới thu được chủng tộc và huyết mạch này. Chẳng phải chỉ cần phát triển một chút, liền tuyệt đối không chỉ cảnh giới này. Bọn hắn nhớ tới lời Đế Kỳ nói, chỉ sợ thật sự là từ di tích cổ đại trước mắt, lấy được huyết mạch tương tự, mà chỉ là một tôn máy tính cấp 8. Đã khiến đại địa thánh nhân của bọn hắn nổi sóng gió như thế, tác dụng chiến lược của huyết mạch này đã không phải mức độ bình thường có thể cân nhắc. Bọn hắn lập tức cũng đau đầu nhức óc, cũng âm thầm đố kỵ. Nếu bản thân mình có cơ duyên, có thể thu được huyết mạch này, tạo ra sóng gió này, chính là mình. Đồng thời, đối phương lần này đến đây, rõ ràng muốn hợp tác với mình, dù sao một khi máy tính kia thăng cấp cấp 9, thậm chí cấp 10, đối với thánh nhân bọn hắn mà nói, đều là lợi ích khó có thể tưởng tượng. Các hạ, là muốn phổ biến máy tính này. Một tôn thánh nhân cười nói, đúng vậy, có lợi không có hại. Trương Hữu Linh, tên tiểu tử béo, ngây ngô cười một tiếng, các ngươi nhìn thấy những thần linh kia, cũng biết đối với tu luyện trợ giúp lớn bao nhiêu, về sau khả năng cường giả vẫn lạc cơ hồ là không có. Đồng thời, qua một thời gian nữa, các vị thánh nhân cũng có thể viễn độ, các ngươi biết điều này có ý nghĩa gì? Trương Hữu Linh sắc mặt sáng chói, ôm chí lớn nhìn về phương xa. Các vị thánh nhân có thể viễn độ, ra ngoài, xem thế giới khác, thậm chí có thể điều động thần linh bất tử, kẻ thành đạo dưới trướng, chinh chiến thánh nhân thổ địa khác. Chúng ta chỉ cần liên thủ, hình thành một liên minh, chính là một đế quốc thánh nhân, cương thổ có thể mở rộng không ngừng. Mở rộng ra bên ngoài, các vị thánh nhân kinh hãi run rẩy. Bọn hắn không có cách nào viễn độ, nhưng trước mắt nếu như vấn đề này được giải quyết hoàn mỹ, còn có thể không sợ chết viễn độ. Mà mỗi một đạo trường thánh nhân, chính là một điểm hồi sinh vô địch, từng người chơi dưới trướng bọn hắn thăng cấp, chơi game, viễn chinh ra bên ngoài. Các vị, đây mới là đốt cháy quân đoàn viễn chinh. Trương Hữu Linh ánh mắt sáng rực, nhìn về phía các vị thánh nhân, bao gồm cả Đế Kỳ, nói, mà kẻ hèn bất tài, tay cầm máy tính trò chơi hạch tâm. Văn minh cảm nhiễm tính mạnh mẽ này, có thể miễn cưỡng đảm đương thủ lĩnh đế quốc thánh nhân của mảnh đất này. Các bạn vừa nghe xong tập 152 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.